Chương 465, nhiệm vụ mới, đánh giết thiên sứ thần vương. Không cần lo lắng. Lý Nhĩ thản nhiên nói, thiên sứ thần vương hiện tại cũng chỉ là trí cao thần chỉ cấp bậc thực lực, có lẽ đạt đến đỉnh phong, mạnh hơn ngươi một chút. Nhưng là, hắn còn chưa tới trở về cảnh giới chí tôn trình độ. Thiên sứ thần vương có chí tôn vị cách, cho nên hắn không cách nào suy tính đến thiên sứ thần vương tin tức. Thậm chí ngay cả thiên sứ thần vương giải là bộ dáng gì, hắn cũng vô pháp trong kính vận mệnh trông thấy. Nhưng là, hắn có thể thông qua suy tính quang minh nữ thần vận mệnh, gián tiếp suy đoán ra thiên sứ thần vương tin tức tương quan. Hắn thông qua vận mệnh trí cao pháp tắc biết được, quang minh nữ thần cờ dị tỷ nạ nhắc lên trận này cùng vực sâu ma tộc chiến tranh toàn diện, mục đích đúng là vì trợ giúp thiên sứ thần vương khôi phục thực lực. Trả ra đại giới thì là hy sinh quang minh thần hệ trận doanh cùng thiên sứ nhất tộc. Chính vì vậy, quang minh nữ thần cờ dị tỷ nạ mới không có đi liên hợp thiện lương trận doanh các đại thần hệ thế lực. Nàng cần không phải thắng được trận chiến tranh này, mà là mượn nhờ vực sâu ma tộc lực lượng, giết sạch trên chiến trường quang minh thần chư thần cùng thiên sứ. Hoặc là nói, đây là thiên sứ thần vương cần. Vẫn là quang minh chư thần cùng thiên sứ, bọn hắn bản nguyên sẽ đều bị thiên sứ thần vương thôn phệ, lấy đạt tới khôi phục hắn thực lực mục đích. Nếu là thiên sứ thần vương đã quay về chí tôn chi cảnh, hắn tự nhiên không cần làm những này âm mưu quỷ kế. Lấy chí tôn chi lực, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thần chi thế giới, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao, hiện tại thần chi thế giới không có chí tôn tồn tại. Vậy ta an tâm. Nghe được Lý Nhĩ lời nói, Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có cách nào không lo lắng, dù sao đây chính là sáng lập thiên sứ thần tộc tồn tại đáng sợ, đỉnh phong thời kỳ là một vị sừng sững tại vũ trụ chỗ cao nhất chí tôn. Chí cao thần chỉ xác thực rất mạnh. Nhưng là tại chí tôn trước mặt, cũng không phải hơi cường đại một điểm sâu kiến thôi. Trọng yếu nhất chính là, Thiên sứ thần vương vẫn là Vạn Thần Điện kẻ phản bội, từng ở sau lưng đánh lén Vạn Thần Chi Vương, liên hợp Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thụ đem Vạn Thần Chi Vương đánh bại đây là địch nhân. Bây giờ, hắn hiệu trung Vạn Thần Chi Vương miệng hạ cũng không có quay về chí tôn cảnh giới. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy lo lắng đang nghe Lý Nhĩ giảng thuật xong Thiên sứ thần vương khôi phục kế hoạch về sau, Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens cũng là vội vàng nói, "Miệng hạ, chúng ta tuyệt không thể để Thiên sứ thần vương âm mưu đạt được. Nhất định phải tại hắn trở về cảnh giới chí tôn trước đó đem hắn trấn áp." Coi như không cách nào đem nó đánh giết, cũng phải phong ấn mới có thể an tâm. Ừm. Lý Nhĩ nhẹ gật đầu. Thiên sứ thần vương tồn tại, đúng là một viên bom hẹn giờ. Không chừng lúc nào liền nổ tung. Bởi vậy, thật sự là hắn muốn tại viên này bom bạo tạc trước đó, đem nó kiếp nổ dập tắt, đồng thời ngay tiếp theo bom cùng một chỗ triệt để tiêu hủy. Ngay lúc này, Lý Nhĩ trong đầu đột nhiên xuất hiện đến từ lãnh chúa hệ thống tin tức nhắc nhở có xét thấy lãnh chúa đánh giết thiên sứ thần vương kiên định quyết tâm, đặc biệt tuyên bố đặc thù đánh giết nhiệm vụ. Nhiệm vụ tin tức, thiên sứ thần vương đột nhiên xuất hiện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lãnh địa an toàn, làm lãnh địa thủ hộ giả. Lãnh chúa có nghĩa vụ tại chính thủ hộ lãnh địa đồng thời vì lãnh địa thanh trừ uy hiếp. Nội dung nhiệm vụ: đánh giết hoặc trấn áp thiên sứ thần vương. Nhiệm vụ ban thưởng: phá giới chi lực, tạo vật chi lực. Nhìn xem lãnh chúa hệ thống gửi tới nhiệm vụ, Lý Nhĩ lập tức biểu lộ sửng sở, không nghĩ tới nhiệm vụ tới đột nhiên như vậy. Nhưng là lập tức, hắn lại kích động lên. Nhiệm vụ ban thưởng: phá giới chi lực. Ý vị này, chỉ cần hắn xử lý thiên sứ thần vương lão gia hỏa kia, hắn liền có thể có được tấn thăng chí tôn chìa khóa. Thiên sứ thần vương nắm giữ phá giới chi lực chính là tạo vật. Ta giết hắn, hệ thống lại đem hắn phá giới chi lực ban thưởng cho ta. Lý Nhĩ khẽ miệng giật một cái. Hắn cái hệ thống này, thật sự chính là có chút keo kiệt. Nếu như ban thưởng hắn là một loại khác phá giới chi lực, hắn liền có thể thông qua thôn vệ, cướp đoạt các loại trí cao pháp tắc đem thiên sứ thần vương tạo vật chi lực bỏ vào trong túi. Nếu là có hạnh đem nó linh ngộ, hắn sẽ cùng thế là nắm giữ hai loại phá giới chi lực. Lập tức liền hoàn thành lão vạn thần chi vương đối với hắn kỳ vọng. Thôi được, tạo vật chỉ làm vật đi. Được thiên sứ thần vương tạo vật chi lực, ta chính là danh phủ kỳ thực thánh thiên sứ tạo vật chủ, có thể chân chính hiệu lệnh thiên sứ nhất tộc. Cho dù là quang minh thần giới thiên sứ, cũng đem quy về ta dưới trướng. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lý Nhĩ đối Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens nói ra, ngươi sau đó liền trở về thần chi thế giới, tại tự mình liên hệ quang minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ. Cạ Dạ Tợ Lens nghi ngờ nói, miễn hạ, liên hệ Cờ Dị Tị Nạ làm cái gì? Lý Nhĩ nói ra, quang minh nữ thần không cam tâm tại nhận thiên sứ thần vương điều khiển, ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng nguyện ý gia nhập ta vạn thần điện, ta lại trợ giúp nàng thoát ly khốn cảnh. Minh bạch. Cạ Dạ Tợ Lens nhẹ gật đầu, trong lòng bình tĩnh. Nguyên lai quang minh nữ thần chỉ là một cái khối lỗi, chân chính chi phối lấy quang minh thần hệ trận doanh vẫn là vị kia thiên sứ thần vương. Bất quá ngẫm lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao, Quang Minh Nữ Thần là một vị thánh thiên sứ, mà Thiên Sứ Thần Vương mới là thiên sứ nhất tộc người sáng lập. Quang Minh Nữ Thần như thế nào lại không chịu đến Thiên Sứ Thần Vương khống chế? Nói không chừng Quang Minh Nữ Thần có thể từ một nhân loại chuyển hóa làm thánh thiên sứ chi thân, đều là Thiên Sứ Thần Vương ở sau lưng xuất lực. Miễn hạ phải chăng còn có cái khác phân phó? Lý Nhĩ nghĩ, nói ra, chờ ta xử lý xong thần thánh đại lục sự tình, ta sẽ đích thân tiến về thần chi thế giới. Tại chém giết Thiên Sứ Thần Vương đồng thời, hủy diệt xâm lấn Quang Minh Thần vực vực sâu ma tộc. Người sau khi trở về liền tập kết Thái Thản đại quân, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Đang khi nói chuyện, Lý Nhĩ ném cho Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens một viên quang cầu, tiếp tục nói, viên này trong quang cầu phong ấn những cái kia đối ta Úc đảo đế quốc ôm lấy ác ý thần niệm. Ngươi đem những cái kia ở vào trí cao thần chỉ trở xuống địch nhân thanh trừ hết. Trí cao thần chỉ cấp bậc, ta sẽ đích thân xong. Tuân mệnh, miễn hạ. Cạ Dạ Tợ Lens cung kính tuân mệnh. Mắt thấy Lý Nhĩ không có phân phó khác, thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất tại trên thần tọa, đây là thời không truyền tống. Lý Nhĩ vì hắn mở ra có thể tự do ra vào thần thánh đại lục quyền hạn, không nhận pháp tắc tinh bích ngăn cản, cho nên hắn có thể trực tiếp truyền tống về đến thần chi thế giới. Nói cách khác, coi như vực sâu đại thế giới mấy vị kia ma hoàng thật một lòng đoàn kết, Newton ở nửa đường chặn đường Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens cũng là không thể lại thành công. Trừ phi bọn hắn có thể khóa chặt Titan thần vương cả dạng tợ lens khí tức, tại thần thánh đại lục thông hướng thần chi thế giới ở giữa thời không ở trong tiến hành chặn đường. Hiển nhiên, cái này rất khó. Cả dạng tợ lens cũng không phải phổ thông trí cao thần chỉ, làm sao có thể tùy tiện liền bị người khóa chặt? Tại cả dạng tợ lens rời đi về sau, Lý Nhĩ cũng rút ra đặc thù đi săn nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đặc thù đi săn nhiệm vụ nội dung, là mỗi một kích giết một cái trí cao thần chỉ có thể thu hoạch được chúa tể sáo trang một cái bộ kiện, nhiều nhất có thể thu hoạch được hai cái bộ kiện. Trước đó hắn đánh chết ở lệ tư cùng bốn cánh trí cao thần chỉ, vừa vặn đủ số. Chương 466, chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày. Rất nhanh, hư không bị xé nứt. Hai viên tản ra hào quang óng ánh quang cầu bay xuống tới. Rơi trên tay Lý Nhĩ thời điểm, quang cầu tự động vỡ vụn, hiện lộ ra chúa tể sáo trang hai cái bộ kiện. Theo thứ tự là chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày. Chúa tể sáo trang năm cái bộ kiện đều là cực phẩm trí cao thần khí. Loại này cấp bậc trang bị, mặc kệ là tại hỗn độn kỷ nguyên thời đại, vẫn là tại bây giờ thời đại này, đều là phi thường hi hữu, hơn nữa là thuộc về cực kỳ đỉnh tiêm trang bị, đây là bởi vì trí tôn thần khí phi thường khó mà chế tạo. Cho dù là trí tôn bản nhân, cũng rất khó chế tạo ra trí tôn thần khí. Nguyên nhân chủ yếu không phải năng lực không đủ, mà là cũng không đủ đỉnh cấp vật liệu. Trí tôn thần khí là ẩn chứa phá giới chi lực, nhưng là tại trong vũ trụ, có thể gánh chịu phá giới chi lực thần vật cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trí tôn cũng rất khó tìm được. Năm đó Vạn Thần Chi Vương uy ép Hỗn Độn Đại Lục, thuộc về là cường đại nhất chí tôn, dưới trướng lại có thế lực kinh khủng Vạn Thần Điện, trưởng quản tài nguyên vô số. Nhưng cũng dùng rất hơn trăm triệu năm mới gom góp chế tạo Vạn Thần Điện thần vật. Nếu không phải chí tôn thần khí khó mà chế tạo, Vạn Thần Chi Vương làm sao về phần sẽ một mực sử dụng từ năm kiện cực phẩm chí cao thần khí tổ hợp mà thành chúa tể sáo trang? Đã sớm chế tạo ra chiến đấu chân chính loại hình chí tôn thần khí. Dứt bỏ chí tôn thần khí không nói, chí cao thần khí liền xem như trong vũ trụ cường đại nhất đồ vật. Trong đó, cực phẩm chí cao thần khí chính là người nổi bật. Thần chi thế giới chí cao thần chỉ có trên trăm cái, nhưng là có được cực phẩm chí cao thần khí nhưng không có mấy cái, mà lại đại đa số vẫn là từ cổ lão tuế nguyệt trước đó truyền thừa xuống. Cũng tỷ như nói Titan thần vương cạ dạng tợ lens bản mệnh chí cao thần khí Lôi đỉnh chiến truy, chính là truyền thừa từ hỗn độn kỷ nguyên thời đại một vị nào đó đế thản. Tại năm đó, Lôi đỉnh chiến truy chính là một kiện cực phẩm chí cao thần khí, trải qua nhất đại lại một đời Titan thần vương truyền thừa, vẩn dưỡng, Lôi đỉnh chiến truy uy năng cũng tăng mạnh, siêu việt tuyệt đại đa số cực phẩm chí cao thần khí. Bất quá, dù vậy, Lôi đỉnh chiến truy lực lượng cùng chí tôn thần khí cũng vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Lúc này, lơ lửng tại Lin Nhi trước mặt chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày tất cả đều tản ra cực kỳ đáng sợ uy năng, mỗi một kiện hiển lộ khí tức đều không thua gì Titan thần vương cả dạng tợ lens Lôi đỉnh chiến truy. Từ phẩm chất đi lên nói, bọn chúng muốn xa so với Lôi đỉnh chiến truy càng tốt hơn. Nhưng bởi vì phong ấn không biết bao nhiêu ước năm, cho nên uy năng có chút yếu bất đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Lin Nhi chỉ cần vận dụng tự thân nắm giữ trí cao thần lực cùng trí cao pháp tắc đối tiến hành dưỡng, bọn chúng uy năng rất nhanh liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí có khả năng càng mạnh. Bởi vì, Lin Nhi nắm giữ lấy thế gian tất cả pháp tắc áo nghĩa. Trong cơ thể hắn hơn 8000 loại pháp tắc áo nghĩa, toàn bộ đều là thực sự trí cao pháp tắc, đây chính là Vạn Thần Chi Vương đô không cụ bị ưu thế. Nếu như Lý Nhĩ có thể đem hắn tự thân nắm giữ những này trí cao pháp tắc áo nghĩa toàn bộ hòa tan vào chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày, bọn chúng uy năng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như tấn thăng không đến chí tôn thần khí cấp độ, cũng có thể siêu việt hết thể trí cao thần khí đợi đến 5 cái bộ kiện hợp nhất, gây dựng lại vì chúa tể sáo trang, uy năng còn có cực lớn xác suất siêu việt năm đó Vạn Thần Chi Vương có được nó thời điểm. Tâm niệm vừa động, chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày liền hóa thành hai đạo cực quang tiến vào Lý Nhĩ mi tâm. Một giây sau, hai kiện chúa tể sáo trang bộ kiện lại xuất hiện ở ý thức hải của hắn bên trong, tiếp nhận hắn thần hồn chi lực còn dưỡng. Cùng lúc đó, Lý Nhĩ thần cách cũng phóng xuất ra trí cao thần lực cùng trí cao pháp tắc, chậm rãi tràn vào hai cái bộ kiện. Có thể nhìn thấy, chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày quang mang ngay tại dần dần tăng cường. Có hệ thống chính là tốt, ngay cả nhận chủ quá trình đều đã giảm bớt đi. Tại nhập thể một máy mắt, chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày liền đánh lên hắn là cấn, trở thành hắn trí cao thần khí. Chỉ cần Lý Nhĩ nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đưa chúng nó hòa tan vào thần hồn của mình, đưa chúng nó luyện hóa thành thuộc về hắn bản mệnh trí cao thần khí. Luyện hóa thành bản mệnh đồ vật có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, không dễ dàng bị người khác cướp đi, dù là rơi xuống trong tay địch nhân, cũng rất khó bị địch nhân cưỡng ép luyện hóa, cướp đoạt. Mà lại, tại cường hóa luyện hóa trong quá trình, đồ vật sẽ còn tự chủ bộc phát mạnh nhất uy năng tiến hành phản kháng. Thứ hai, tâm ý tương thông, uy năng càng mạnh. Cùng một đẳng cấp đồ vật, bị luyện hóa thành bản mệnh đồ vật uy năng phải mạnh hơn một chút, đồng thời còn có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc đồ vật chủ nhân lực lượng. Mặt khác, có thần chỉ vẫn sẽ chọn đem mình bản mệnh thần khí luyện chế vì phân thân, ký thác tự thân thần hồn ý thức. Coi như bản thể vẫn lạc, cũng có thể dựa vào bản mệnh thần khí phân thân trong thời gian ngắn nhất thực hiện phục sinh. Tóm lại, bản mệnh đồ vật chỗ tốt thì rất nhiều. Nếu không phải năm đó phát sinh ngoài ý muốn, lão Vạn Thần Chi Vương chỉ sợ cũng sẽ không đem chúa tể sáo trang cái này bản mệnh thần khí từ thể nội bóc ra, sẽ mang theo cùng đi bên trên đại đạo chân lý con đường. Cái ngoài ý muốn này chính là chiến bại. Hắn chiến bại thời điểm, chúa tể sáo trang cũng bị đánh nổ. Trong đó, chúa tể chi kiếm cùng chúa tể giới chỉ tung tích không rõ. Chúa tể chiến nón trụ thì bị Vĩnh Hằng Đế Quân cướp đi. Cuối cùng thừa tại lão Vạn Thần Chi Vương trong tay chúa tể sáo trang bộ kiện cũng chỉ có chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày. Bởi vì chuyện xảy ra đột phá, lão Vạn Thần Chi Vương cũng không có thời gian đi đem những cái kia bộ kiện thu thập trở về, cũng chỉ có thể ngay tiếp theo chúa tể chiến giáp cùng chúa tể chi giày cũng cùng nhau từ bỏ, phong ấn tại Vạn Thần Điện bên trong. Vì cho giống Lý Nhĩ dạng này người thừa kế một cái tập hợp đủ chúa tể sáo trang cơ hội, lực lượng của ta lại tăng mạnh không ít. Chúa tể chiến giáp chủ phòng ngự, chúa tể chi giày chủ tốc độ, phụ phòng ngự, lại thêm ta tự thân có hơn 8000 loại trí cao pháp tắc. Những vật này được ra, thật sự là đứng ở nơi đó bất động, cũng không có cái nào trí cao thần chỉ có thể làm bị thương ta một sợi tóc. Có thể uy hiếp được ta, cũng chỉ có Vĩnh Hằng Đế Quân cùng cây kia thế giới thụ. Thiên sứ thần vương là phục sinh, còn không có khôi phục lại trí tôn giai đoạn, cho nên rất khó chấn áp Lini. Đối với điểm này, Lini rất có lòng tin. Đây là. Liên lúc này, Lini tựa hồ cảm giác được cái gì. Trước đó Vạn Thần Chi Vương từng đã nói với hắn, nhận chủ chúa tể sáo trang trong đó một cái bộ kiện về sau, liền có thể cảm giác được cái khác bộ kiện vị trí. Có bộ kiện càng nhiều, cảm giác lại càng tăng rõ ràng. Hiện tại, hắn liền cảm giác được trong đó một cái bộ kiện chỗ, vị trí rất gần, thậm chí có thể nói là ngay tại dưới mí mắt hắn, là chúa tể giới chỉ, vị trí ngay tại thần thánh đại lục vực ngoại thế giới. Lý Nhĩ lúc này mượn nhờ vận mệnh trí cao pháp tắc tiến hành suy tính, rất nhanh liền khóa chặt chúa tể giới chỉ người sở hữu, thình lình chính là tâm hắn tâm niệm đọc tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Á. Chúa tể giới chỉ thế mà tại tinh linh nữ thần trong tay, là bên người nàng kia hai quả nguyên thủy mẫu thụ là thế giới thụ phân nhánh, lượng trước là bọn chúng biết chúa tể giới chỉ hạ lạc, sau này để tinh linh nữ thần đi tìm lấy được. Hảo sự thành xong, trấn áp tinh linh nữ thần chính là nhất tiễn xong điêu. Chương 467, cực phẩm thần tinh. Lý Nhĩ lập tức rời đi Vạn Thần Điện. Kinh khủng chí cao thần lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần thánh đại lục. Cùng lúc đó, hắn thần thể cũng thu nhỏ đến nhân loại bình thường kích thước. Hắn ngồi ngay ngắn Vạn Thần Điện chí cao thần chỗ ngồi, thần thể thật sự là quá to lớn, vượt xa thần thánh đại lục, có thể nói dậm chân một cái đều có thể để thần thánh đại lục vỡ vụn, cho nên nhất định phải thu liễm một chút. Lúc này, thần thánh đại lục chiến tranh vẫn không có kết thúc. Mặc kệ là phi nhiêu chiến khu, vẫn là quang cầu nội bộ thần chiến, lại hoặc là thần thánh đại lục khu vực khác, đều đang phát sinh vô cùng chiến đấu kịch liệt. Lý Nhĩ trở thành chí cao thần chỉ, lại đem thần thánh đại lục luyện hóa thành mình thần quốc, đối chiến trên trận sinh linh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trận chiến tranh này nên kết thúc. Theo Lý Nhĩ chí cao thần lực quét ngang mà qua. Trong khoảnh khắc, thần thánh đại lục tất cả trên chiến trường ác ma quân đoàn đều bị giam cầm. Vô luận là phổ thông ác ma, vẫn là những cái kia có được cao đẳng ma tộc huyết mạch, đồng thời cảnh giới đã đạt tới thần chỉ cấp bậc ma thần, cũng toàn bộ đều bị đông cứng, phong ấn. Tại Lý Nhĩ chí cao thần lực trước mặt, những này ác ma so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn có thể tùy tiện đưa chúng nó phong ấn giam cầm, cũng có thể trong một ý nghĩ đem kia hàng trăm triệu ác ma toàn bộ xóa bỏ. Lý Nhĩ sở dĩ chọn cái trước, là bởi vì lấy hắn hiện tại đẳng cấp, coi như đem trên chiến trường kia hơn 1 tỷ số lượng ác ma toàn bộ xử lý cũng chướng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Hắn giết giống như là lãng phí, chẳng bằng giao cho đế quốc binh chủng đại quân đi giải quyết. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia ác ma tại sao bất động? Rõ ràng không có chết, ma hồn cũng là hoàn chỉnh, lại không núp đích. Vừa mới còn tại cùng ta đấm máu chém giết, một giây sau liền bị đông cứng. Quản nó chi, không thể động càng tốt hơn. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, xử lý những cái kia ác ma. Trên chiến trường, đệ tử tam đại thần giới thế lực sinh linh đều rất kích động. Chiến tranh đánh tới hiện tại, bọn hắn cũng không có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngược lại số lượng của địch nhân còn càng giết càng nhiều, đây là bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có tân sinh ác ma cùng ma hóa sinh vật gia nhập chiến trường. Liều tiêu hao, bọn hắn nhưng không đấu lại ma tộc. Vốn cho rằng coi như có thể thu hoạch được trận này thần chiến thắng lợi, bọn hắn cũng nhất định sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng không có nghĩ đến, trên chiến trường ác ma cùng ma hóa sinh vật không biết chuyện gì xảy ra liền toàn bộ bị phong ấn. Bọn hắn không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng tóm lại là một chuyện tốt. Nhưng mà, ngay tại tam đại thần giới thế lực đại quân chuẩn bị đối chiến trên trận ác ma cùng ma hóa sinh vật thống hạ sát thủ thời điểm, lại một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Tam đại thần giới thế lực đại quân cũng toàn bộ bị phong ấn. Toàn bộ thần thánh đại lục, tất cả chiến trường cũng chỉ có Lý Nhĩ binh chủng đại quân, cùng sở thuộc tại ốc đảo đế quốc bản thổ thế lực đại quân còn có thể tự do hoạt động. Sau đó Lý Nhĩ lại vận dụng trí cao thần lực tướng dưới trướng Thái Thản quân đoàn, Thiên Sứ quân đoàn các loại binh chủng quân đoàn, cùng những cái kia ở vào cả dạ sa mạc bản thổ thế lực đại quân, phân biệt truyền tống đến vì nhiều chiến khu cùng các nơi trên thế giới. Chỉ cần là có ác ma xuất hiện địa phương, liền có đại quân đế quốc thân ảnh. Cùng lúc đó, Lý Nhĩ cũng đem thần dụ truyền đạt cho trên chiến trường đại quân đế quốc. Rất nhanh, thu được mệnh lệnh đại quân đế quốc cũng không hề cố kỵ đối đám ác ma triển khai một trận đại đồ sát, nhiều nhất một ngày, xâm lấn thần thánh đại lục ác ma liền có thể bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Ngược lại là lệ thuộc vào ba cái thần giới thế lực sinh linh. Lý Nhĩ hơi suy tư một chút, liền quyết định tha bọn họ một lần. Dù sao cũng là hàng trăm triệu cự long, thiên sứ, tinh linh, trực tiếp giết chết là thật khá là đáng tiếc, đương nhiên, Lý Nhĩ chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi thần thánh đại lục, chỉ là đơn thuần tha cho bọn hắn một mạng. Nếu là không nguyện ý hướng hắn ốc đảo đế quốc túi thấp đầu, bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn là phải chết. Tương quan mệnh lệnh hắn đã hạ đạt cho binh chủng đại quân, có thể hay không mạng sống liền xem bọn hắn phải chăng thứ thời. Làm xong những này, Lý Nhĩ liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Chủ yếu là đánh giết ở lệ tư cùng vị kia bốn cánh chí cao thần con thu hoạch, tiếp theo là binh chủng đại quân tại sinh mệnh chi xâm trên chiến trường thu được. Trước kia liền có thiên sứ quét dọn xong chiến trường, đem thu hoạch được bản vẽ, trang bị chờ chiến lợi phẩm hết thảy cất giữ tiến vào đế quốc nhà kho. Phát nổ 7 kiện thần khí, trong đó có 2 kiện là chí cao thần khí, theo thứ tự là Phệ Thần Chi Thương cùng Kim Phượng Thần Dực. Mặt khác còn tuôn ra mấy vạn quả thần tinh. Phệ Thần Chi Thương là lỡ lệ tư bản mệnh chí cao thần khí. Kim Phượng Thần Dực thì lại đến từ vị kia bốn cánh chí cao thần chỉ, đồng dạng là có bản mệnh chí cao thần khí. Cho hết tuôn ra tới. Thần tinh số lượng không nhiều, nhưng đây là giết quái tuôn ra tới. Chân chính đầu to, tại lỡ lệ tư cùng vị kia bốn cánh chí cao thần con thần khí chứa vật trang bị bên trong. Quả nhiên, đương Lý Nhĩ đem thần niệm thăm dò vào gỡ lệ tư cùng bốn cánh chí cao thần con thần khí chứa vật trang bị thời điểm, liền thấy được chồng chất như núi thần tinh, mà lại phẩm chất cực cao, toàn bộ đều là cực phẩm thần tinh. Thần tinh là thần chỉ tu hành tài nguyên, cũng chia đẳng cấp càng cao thần tinh, dự trữ bản nguyên thần lực thì càng nhiều, đồng thời càng thêm thuần khiết. Tại hai vị trí cao thần con chứa vật trang bị bên trong, Lý Nhĩ hết thảy phát hiện hơn 380 triệu quả cực phẩm thần tinh. vẹn vẹn chỉ là cái này thu hoạch liền kiếm lật ra nhiều như vậy cực phẩm thần tinh, đầy đủ tướng lĩnh địa lên tới cao cấp nhất. Trong khoảng thời gian này, Lý Nhĩ vẫn luôn không có thăng cấp lãnh địa của hắn, chủ yếu cũng là bởi vì thần tinh số lượng không đủ. Lúc trước hắn dự trữ thần tinh, xác thực có thể đem lãnh địa hạch tâm kiến trúc, đế cung đại điện lên tới cao cấp, nhưng là muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp lại là không được. Cho nên hắn dứt khoát liền không thăng lên, chuẩn bị chờ có đầy đủ nhiều thần tinh về sau lại một lần nữa tính tướng lĩnh địa lên tới max cấp. Rất nhanh, theo Lý Nhĩ mệnh lệnh hạ đạt, hư không bên trong liền hiện ra nồng đậm kim quang đem toàn bộ ốc đảo đế quốc bao phủ. Mắt trần có thể thấy, ốc đảo đế quốc diện tích đang điên cuồng mở rộng. Hạch tâm kiến trúc đế cung đại điện cũng biến thành càng thêm to lớn, ẩn ẩn còn có thần quang tại phóng thích ra. Không bao lâu, đế cung đại điện đẳng cấp liền đã tăng lên tới cao cấp. Cấp tiếp theo chính là thần chi thánh điện thăng cấp cần tiêu hao 1000 vạn khỏa thần tinh. Thăng cấp tiêu hao thần tinh là bình thường nhất thần tinh. Lý Nhĩ dùng cực phẩm thần tinh đến thăng cấp, một viên có thể đỉnh 1000 khỏa. Nói cách khác, hắn chỉ cần tiêu hao 1 vạn khỏa cực phẩm thần tinh liền có thể đem đế cung đại điện thăng cấp làm thần chi thánh điện. Từ nơi này cũng có thể thấy được, lãnh chúa hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa. Biết mở cho hắn khải hối đoái quyền hạn. Thăng cấp làm thần chi thánh điện liền có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến. Tiếp theo thu hoạch được một loại mới lãnh chúa thiên phú. Chỉ là không biết, lần này lấy được lãnh chúa thiên phú sẽ là cái gì. Đối với hiện tại Lý Nhĩ tới nói bình thường lãnh chúa thiên phú đã không có chỗ ích lợi gì. Chương 468, chân lý con đường người mở đường. Theo lại một vòng kim quang giáng lâm, tiêu tán. Lãnh địa đế cung đại điện cũng thành công thăng cấp thành thần chi thánh điện. Lý Nhĩ mở ra thần chi thánh điện tin tức nhìn thoáng qua, phát hiện thăng trung cấp thần chi thánh điện cần tiêu hao thần tinh 1 tỷ khỏa. Hối đoái thành cực phẩm thần tinh, chính là 100 vạn khỏa đối với hắn mà nói, chút tiêu hao này chính là mưa bụi. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Nhĩ tiếp tục vì thần chi thánh điện tăng lên đẳng cấp đồng thời, đến từ lãnh chúa hệ thống tin tức nhắc nhở cũng xuất hiện trong đầu của hắn ở trong chúc mừng lãnh chúa, ngươi hoạch tâm các loại kiến trúc cấp để thăng làm thần chi thánh điện. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi thu hoạch được nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, ngẫu nhiên lãnh chúa thiên phú một cái. Ngươi thu hoạch được lãnh chúa thiên phú, chân lý con đường người mở đường. Lãnh chúa thiên phú, chân lý con đường người mở đường thiên phú đẳng cấp, siêu thần cấp thiên phú tin tức, có được này thiên phú lãnh chúa, xuyên qua chân lý con đường xác suất thành công tăng lên 30%. Cái này không có. Lý Nhĩ nhìn xem trong đầu tin tức nhắc nhở. Biểu lộ ngu ngơ mấy giây thời gian. Không có cái mới nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, mang ý nghĩa lãnh địa của hắn hoạch tâm kiến trúc đã lên tới trung cực đối với điểm này, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là mới lãnh chúa thiên phú, chân lý con đường người mở đường, hiệu quả thế mà chỉ là tăng lên xuyên qua chân lý con đường 30% xác suất thành công. Không có thực lực tăng thêm, tăng lên chỉ là xác suất thành công. May mà vẫn là siêu thần cấp lãnh chúa thiên phú. Là thật là để Lý Nhĩ có chút thất vọng. 30 xác suất thành công tính là gì, muốn hắn nói, liền nên là 300%. Tóm lại cũng là siêu thần cấp bậc, khẳng định có lấy ta tưởng tượng không đến siêu phàm chỗ. Ta hiện tại vẫn chỉ là trí cao thần chỉ, ngay cả trí tôn đều không phải là, chớ nói chi là đi đến đại đạo chân lý con đường. Có lẽ chờ ta chân chính đi đến đại đạo chân lý con đường thời điểm, liền có thể cảm nhận được cái này lãnh chúa thiên phú mang tới chỗ tốt rồi. Lý Nhĩ thu hồi trong lòng tiếc nuối, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Mới lãnh chúa thiên phú hắn hiện tại là dùng không đến, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nhìn ước chừng 1 giờ sau. Lãnh địa hạch tâm kiến trúc, thần chi thánh điện, rốt cục bị Lý Nhĩ lên tới max cấp. Trước đó, hạch tâm kiến trúc mỗi một cái lớn cấp bậc đều chỉ có 3 đẳng cấp, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Đột phá cao cấp, liền có thể tiến vào kế tiếp cấp bậc. Nhưng là thần chi thánh điện rõ ràng có chút đặc thù. Cao cấp về sau còn có một cái max cấp, cùng loại với đem cấp 9 binh chủng kiến trúc để thăng làm trung cực binh chủng kiến trúc. Vẹn vẹn chỉ là cái này, một cái max cấp liền tiêu hao Lý Nhĩ chọn vẹn 1000 nước khỏa thần tinh, cũng chính là 100 triệu khỏa cực phẩm thần tinh, có thể nói là chỗ hao tổn quá lớn. Nếu không phải hắn lần này xử lý hớ lệ tư cùng vị kia 4 cánh chí cao thần chỉ, muốn kiếm đủ khoản này thần tinh còn không biết phải chờ tới lúc nào. Max cấp thần chi thánh điện cũng là thăng không thể thăng. Xem như đạt tới hạch tâm kiến trúc điểm cuối cùng. Lý Nhĩ dương mắt nhìn lên, liền phát hiện hắn thần chi thánh điện bị một vòng chói mắt thần quang bao phủ, rõ ràng có thần dị chỗ. Nhưng là cụ thể thần dị ở nơi nào, nhìn bằng mắt thường không ra, kiến trúc trong tin tức cũng không có giới thiệu. Nghĩ nghĩ, hắn liền nhấc chân đi vào. Cùng một thời gian, thần chi thế giới, Titan thần giới bên trong. Titan thần vương Cạ Dạ Đợ Lèn triệu tập thái thản nhất tộc tất cả cao tầng. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp tuyên bố muốn gia nhập Vạn Thần Điện, hiệu trung vĩ đại Vạn Thần chi vương, mà là cùng một đám cao tầng nói về có quan hệ với hỗn độn kỷ nguyên thời đại tin tức, liên đuổi theo lịch sử khóa đồng dạng. Nhưng là thái thản nhất tộc các cao tầng lại nghe được hết sức chăm chú, lại từng cái đều là biểu lộ nghiêm nghị, thỉnh thoảng sẽ còn toát ra kinh hãi thần sắc đối bọn hắn mà nói, có quan hệ với hỗn độn kỷ nguyên thời đại tin tức đều là bí mật, ngoại trừ thân là chí cao thần con thái thản đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bên ngoài, cái khác cao tầng đều là hoàn toàn không biết. Bọn hắn thậm chí cũng không biết mình có bao nhiêu lão tổ. 3000 đê thản tiên tổ sự tích, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Càng không biết có quan hệ với Vạn Thần chi vương, Vĩnh Hằng đế quân, Thế Giới Thụ, cùng Thiên Sứ thần vương 4 vị trí tôn ở giữa ân oán khúc mắc. Tại nghe xong Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lệnh giảng thuật về sau, ở đây thái thản nhất tộc các cao tầng đều là mở to hai mắt nhìn, mỗi một cái đều là rung động không thôi. Hỗn độn kỷ nguyên thời đại lại có 4 vị trí tôn, khó có thể tưởng tượng kia là đáng sợ đến bực nào một thời đại. Bằng vào ta chủ thần cấp bậc thần lực, tại hỗn độn kỷ nguyên thời đại sợ là ngay cả cường giả đều không được xưng. Cường giả cũng có thể xưng một xưng, chính là nhiều như chó mà thôi. Ba cái thế lực, cường đại nhất chính là Vạn Thần Điện. Ta nghe nói qua có quan hệ với Vĩnh Hằng thần tộc cùng Nguyên Thủy Tinh Linh nhất tộc nghe đồn, biết được bọn hắn cũng là thần cấp chủng tộc. Nhưng cho tới bây giờ mới biết được, bọn hắn tan biến cùng Vạn Thần Điện có quan hệ. Ta lần đầu tiên nghe được Vạn Thần Điện cùng Vạn Thần Chi Vương danh tự. Vậy ta cũng không phải lần thứ nhất, gần nhất ta thường nghe được Vạn Thần Chi Vương cái chức vị này. Ta cũng nghe nói, tại hạ giới một cái tên là Thần Thánh Đại Lục siêu phàm thế giới, có nhỏ yếu phàm nhân tự xưng là Vạn Thần Chi Vương. Một kẻ phàm nhân, có tài đức gì? Im lặng. Lời còn chưa dứt, liền bị ngồi ngay ngắn ở thần vương trên bảo tọa cả giật tợ lên đánh gãy. Hắn liếc vị kia nhà danh có tài đức gì cao tầng một chút, sau đó nói ra, năm đó tộc ta 3000 vị lao tổ tham dự hỗn độn đại lục chiến tranh, chết thì chết, biến mất biến mất. Làm đê thản hậu thế huyết mạch truyền thừa, chúng ta tuyệt không thể dẫm vào các lão tổ vết xe đổ. Bệ hạ đây là ý gì? Một vị thái thản cao tầng nghi hoặc hỏi. Cái khác cao tầng cũng là hết thảy đều lộ ra vẻ không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ là Vạn Thần Điện, Vĩnh Hằng Thần Tộc, vẫn là cái gì Thiên Sứ Thần Vương các loại, đều đã tan biến tại thời gian trường hạ ở trong. Lịch sử chính là lịch sử, nghe cái mới mẻ cũng liền tốt. Bọn hắn thái thản nhất tộc bây giờ thế nhưng là thần chi thế giới chủng tộc mạnh nhất, không có cái thứ hai. Có thể cùng bọn hắn chống lại, cũng chỉ có số rất ít thần hệ liên minh, tỉ như nói Thiện Lương trận doanh, Tà Ác thần hệ trận doanh vân vân đơn đấu, không có một cái nào chủng tộc là bọn hắn thái thản nhất tộc đối thủ. Bọn hắn không sợ hãi. Nhìn chung toàn bộ thần chi thế giới, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, còn có cái gì địch nhân có thể làm cho bọn hắn thái thản nhất tộc dẫm vào 3000 đê thản lão tổ vết xe đổ. Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens cũng không làm phiền, rất trực tiếp nói ra, Thiên Sứ thần vương đã phục sinh, trước mắt ngay tại Quang Minh nữ thần thần giới ở trong khôi phục thần lực. Vĩ đại Vạn Thần Chi Vương miện hạ cũng quay về thế gian, ngay tại Thần Thánh Đại Lục. Nghe nói như thế, lúc trước mấy cái nghị luận Vạn Thần Chi Vương thái thản cao tầng lập tức sắc mặt trắng nhợt. Cái khác cao tầng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, hai vị hỗn độn kỳ nguyên thời đại chí tôn trở về, đây là muốn náo loạn nào? Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens thì tiếp tục nói ra, Thiên Sứ thần vương từng có phản hơn Vạn Thần Chi Vương miện hạ, bây giờ hai vị chí tôn trở về, tất nhiên không cách nào cùng tồn tại. Ta dự định dẫn đầu tộc ta đầu nhập vào Vạn Thần Chi Vương miện hạ. Bệ hạ nghĩ lại, Thái Thản đại trưởng lão vội vàng thuyết phục. Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, ta đã bái kiến hơn Vạn Thần Chi Vương miện hạ, cũng thêm vào Vạn Thần Điện. Thái Thản đại trưởng lão lập tức trầm mặc. Sau một lát nói ra, bệ hạ nói cái gì chính là cái đó. Cạ Dạn Tợ Lens hài lòng gật đầu, lại nhìn xuống đại điện bên trong Thái Thản các cao tầng, trong đồng tử có lôi đình nổ tung, các ngươi đâu? Các cao tầng lập tức cùng kêu lên hô to, cần tuân bệ hạ thần dụ. Rất tốt. Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, truyền ta thần dụ, tập kết tất cả Thái Thản quân đoàn giết tiến Quang Minh thần vực, vì nên đón Vạn Thần Chi Vương miện hạ đến làm chuẩn bị. Tuân mệnh, bệ hạ. Chương 469, ngươi gia nhập Vạn Thần Điện rồi. Rất nhanh, Thái Thản nhất tộc cao tầng liền nhao nhao rời đi thần điện. Làm chí cao thần con Thái Thản đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng nhau rời đi, bọn hắn muốn đi chủ tính trung thần giới đại quân, cùng vì sắp đến chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không thể để cho Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens tự thân xuất mã. Hôm nay phát sinh ở trong thần điện sự tình, dù cho đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cực lớn xung kích. Bọn hắn đối hỗn độn kỷ nguyên thời đại tin tức cũng là có hơi hiểu rõ, nhưng lại cũng không nghĩ tới, đã từng uy áp hỗn độn kỷ nguyên thời đại Vạn Thần Chi Vương thế mà sống lại. Thần thánh đại lục nhân loại kia, thật sự là Vạn Thần Chi Vương bản tôn, mà không phải tự đại cuồng vọng, mình thiết lập một cái thần chức. Lại có chính là Thiên Sứ thần vương cũng khôi phục, đồng thời ngay tại Thiên Sứ thần giới ở trong. Những bí ẩn này đối bọn hắn mà nói cũng là có đủ rung động. Nhị trưởng lão cảm khái giống như nói ra, theo Vạn Thần Chi Vương cùng Thiên Sứ thần vương khôi phục, hỗn độn kỷ nguyên thời đại bốn vị chí tôn liền lại xuất hiện tại cùng một cái thời đại. Vũ trụ vạn giới chắc chắn gió nổi mây phun, thậm chí có khả năng lại lần nữa phát sinh một trận quét sạch toàn bộ vũ trụ đại chiến. Ai nói không phải đâu? Thái Thản đại trưởng lão cũng là khẽ thở dài một tiếng. Bọn hắn Thái Thản nhất tộc đã sừng sững tại thần chi thế giới cùng vũ trụ vạn giới đỉnh phong. Toàn bộ vũ trụ có thể cùng bọn hắn Thái Thản nhất tộc tách ra một vật tay thế lực đều có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian này trôi qua cũng không nên quá thành thơi. Mặc dù trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thủ cũng không có vẫn lạc tại hỗn độn kỷ nguyên thời đại, nhưng là đã nhiều năm như vậy, hai vị chí tôn cũng đều chưa từng xuất hiện tại trong vũ trụ, càng không có nhúng tay thần chi thế giới sự tình. Ý vị này bọn hắn hoặc là còn tại khôi phục thực lực, hoặc là chính là đối quyền lực tục sự không có hứng thú. Mặc kệ nguyên nhân nào, đối bọn hắn Thái Thản nhất tộc đều là tốt. Tại cái này chí tôn không ra thời đại bên trong, Thái Thản nhất tộc có thể nói chính là thần chi thế giới lão đại ca, mặc kệ địa vị vẫn là hy vọng đều là không có gì sánh kịp. Nhưng là hiện tại, Vạn Thần Chi Vương cùng Thiên Sứ thần vương cùng một chỗ khôi phục, làm không tốt rất nhanh, biến mất không biết bao nhiêu ức năm. Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thủ cũng đem một lần nữa giáng lâm tại thế gian. Đến lúc kia, vũ trụ vạn giới liền lại đem tiến vào chí tôn thời đại. Cái gì chí cao thần chỉ, thần hệ chi chủ, toàn bộ đều phải đứng sang bên cạnh, bao quát bọn hắn Titan thần giới cũng giống như vậy. A, cũng không cần cho đến lúc đó. Hiện tại, bọn hắn Thái Thản nhất tộc liền đã hướng Vạn Thần Chi Vương túi lầu xuống, thần phục với vị này tại hỗn độn kỷ nguyên thời đại uy áp hết thể chí cường chí tôn. Từ nội tâm tới nói, đại trưởng lão vẫn cảm thấy nhà mình thần vương bệ hạ đầu gối quỳ có chút vội vàng. Quá gấp. Vạn Thần Chi Vương mặc dù là hỗn độn kỷ nguyên thời đại người mạnh nhất, nhưng này đã là quá khứ thức. Hiện tại Vạn Thần Chi Vương liền xem như bản tôn khôi phục, cũng là trùng tu một thế, lúc nào có thể quy về chí tôn cảnh cũng còn không nhất định. Trái lại Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thụ, từ hỗn độn kỷ nguyên thời đại một mực sống đến xuống tới. Một thân chí tôn vĩ lực không biết đến mạnh đến loại trình độ nào. Vạn nhất Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thụ ở thời điểm này giáng lâm, bọn hắn Thái Thản nhất tộc không được đi theo Vạn Thần Chi Vương cùng một chỗ xong đời. Làm sao? Nhà mình thần vương bệ hạ đã quỷ, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Dù sao, Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens là bọn hắn Thái Thản nhất tộc tại hiện thế một vị duy nhất đế thản, hy vọng đạt đến lịch đại thần vương tối đỉnh phong, bọn hắn nhất định phải đi theo Cạ Dạn Tợ Lens bước chân. Hiện tại, chỉ hy vọng Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thụ tối nay xuất hiện, tốt nhất là vẫn luôn không xuất hiện. Như thế, phong ba liền sẽ nhỏ rất nhiều. Thái Thản đại trưởng lão nói. Tại Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thụ không xuất hiện tình huống phía dưới, Vạn Thần Chi Vương đối thủ liền chỉ còn lại một nửa Tản Thiên Sứ Thần Vương. Một cái trùng tu một thế, một nửa tàn khôi phục. Nói chung chính là 8 lạng nửa cân. Mặt khác tại Hỗn Độn Kỷ Nguyên thời đại, Thiên Sứ Thần Vương còn từng làm qua Vạn Thần Chi Vương thổ thần, thực lực cũng còn lâu mới có được Vạn Thần Chi Vương cường lớn. Đồng dạng cục diện, Vạn Thần Chi Vương tỷ số thắng hẳn là cao hơn nữa một chút. Chí ít, hắn lại như thế này cho rằng, cũng chỉ có thể dạng này cầu nguyện. Thái Thản Nhị trưởng lão biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đi thôi, làm tốt sung túc chiến tranh chuẩn bị. Việc đã đến nước này, tộc ta liền xem như trả một cái giá thật là lớn, cũng phải giúp Vạn Thần Chi Vương miện hạ trấn áp Thiên Sứ Thần Vương. Tốt. Lập tức, hai vị trưởng lão liền giấu trong lòng tâm tình nặng nề cách xa thần điện. Trong thần điện, tại một đám tộc đàn cao tầng rời đi về sau, Titan Thần Vương cả giận tợ lên liền lấy ra một mặt tựa như từ hoàng kim chế tạo thành cổ kính. Cổ kính tạo hình rất bình thường, thậm chí chưa nói tới mỹ cảm, nhưng là mặt ngoài lại khắc họa vô số Titan thần văn, lại mỗi một mai Titan thần văn đều tản ra cực kỳ cường đại uy năng. Theo Titan Thần Vương cả giận tợ lên đem tự thân chí cao thần lực quán thâu đi vào, cổ kính lập tức bắn ra vô lượng thần quang, bóng loáng mặt kính cũng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hồi lâu sau, một đạo cực quang từ trong kính bay ra, rơi vào phía trên thần điện, biến hóa thành một đạo mặc màu vàng kim nhạt váy dài. Lại phía sau có 18 con tuyết trắng thiên sứ chi dược tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ. Cạ Dạn Tơ Lens. Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ dương mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thần vương trên bảo tọa Cạ Dạn Tơ Lens, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, đồng thời hơi mang theo một chút cảnh giác. Titan Thần Vương Cạ Dạn Tơ Lens rất thẳng thắn nói ra, thiên sứ thần vương khôi phục rồi. Nghe vậy, Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ lập tức con ngươi có chút co rụt lại. Cái này Lao Thái Thản là thế nào biết đến? Thiên sứ thần vương tồn tại, đừng nói tại ngoại giới, liền xem như tại Quang Minh thần hệ trận doanh cũng là một cái tuyệt đối bí mật. Ngoại trừ nàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết Thiên sứ Thần Vương đã khôi phục, những thiên sứ kia cũng không biết. Còn có một vấn đề, Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens không phải xông vào thần thánh đại lục sao? Làm sao đột nhiên lại về tới Titan thần giới? Chẳng lẽ là? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ biểu lộ đạm mạc đáp lại. Thiên sứ Thần Vương nắm trong tay vận mệnh của nàng, cũng có thể quyết định sinh tử của nàng, nếu như không có tuyệt đối an toàn bảo hộ, nàng sẽ không bại lộ có quan hệ với Thiên sứ Thần Vương bất kỳ tin tức gì. Không cần lo lắng. Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, ta cái này chí cao thần khí có thể che đậy hết thảy cảm giác. Hiện tại chúng ta là đang tiến hành tầng sâu nhất tâm linh ý thức giao lưu. Dù là thiên sứ thần vương tại ý thức của ngươi chi hải bố trí cấm chế, hắn cũng cảm giác không đến. Nói chính sự, ngươi tìm ta làm cái gì? Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ ngữ khí vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng lông mi cong ở giữa lạnh lùng lại rõ ràng tiêu tán rất nhiều. Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, nhà ta miện hạ biết được khốn cảnh của ngươi, nguyện ý giúp ngươi một tay, trấn áp thiên sứ thần vương, trả lại ngươi thân tự do. Nghe nói như thế, Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ lập tức ánh mắt đại phóng, đồng thời lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía Cạ Dạn Tợ Lens. Ngươi gia nhập Vạn Thần Điện rồi? Chương 470, Quang Minh Nữ Thần, ta nguyện ý gia nhập Vạn Thần Điện. Có thể bị Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens cung xưng làm miễn hạ, ngoại trừ Vạn Thần Chi Vương còn có thể là ai? Huống hồ, Cạ Dạn Tợ Lens vừa mới đi một chuyến thần thánh đại lục. Chỉ là để Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ cảm thấy giật mình là, vị kia Vạn Thần Chi Vương có vẻ như mới vừa vận thành thần, còn lâu mới có được đến khôi phục trí tôn thực lực trình độ, Cạ Dạn Tợ Lens thế mà liền trực tiếp lựa chọn đầu nhập. Tốc độ này cũng quá nhanh. Chủ yếu nhất là thái độ đầy đủ kiên quyết đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng phải suy nghĩ thêm một hai. Huống chi là sừng sững tại thần chi thế giới đỉnh phong nhất Titan Thần Vương. Cho nên nàng rất giật mình. Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens biểu lộ nghiêm nghị nói ra, nhận được Vạn Thần Chi Vương miện hạ thưởng thức, ta may mắn gia nhập Vạn Thần Điện, bây giờ là Vạn Thần Chi Vương miện hạ dưới trướng một thuộc thần. Miện hạ cáo chi tại ta, Thiên Sứ Thần Vương đã khôi phục, trước mắt ngay tại ngươi Quang Minh thần giới ở trong. Thực lực của hắn có vẻ như vẫn còn khôi phục giai đoạn. Ngươi chủ động nhắc lên trận này cùng vực sâu ma tộc ở giữa chiến tranh toàn diện, mục đích đúng là vì trợ giúp Thiên Sứ Thần Vương khôi phục chí tôn chi lực. Nghe vậy, Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi, nói ra, cùng vực sâu ma tộc khai chiến cũng không phải là ý nguyện của ta. Ta là Quang Minh Nữ Thần, Quang Minh Thần Hệ trận doanh kẻ thống trị. Thần hệ trong trận doanh những thiên sứ kia, toàn bộ đều là ta tự tay từ chuyển sinh chỉ bên trong dựng dục ra đến, ta lại thế nào bỏ được để bọn hắn đi chịu chết? Chớ nói chi là làm cho cả thần hệ trận doanh toàn bộ hủy diệt trên chiến trường. Đây là Thiên Sứ Thần Vương dụ lệnh. Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, miện hạ nói không sai, ngươi quả nhiên là nhận lấy Thiên Sứ Thần Vương chế ước. Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ nói ra, ta thánh thiên sứ thân thể là tại Thiên Sứ Thần Vương trợ giúp phía dưới chuyển hóa mà đến, cho tới nay đều nhận khống chế của hắn. Nếu như chỉ là bình thường thần dụ, ta hiểu ý cam tình nguyện vì hắn hiệu mệnh. Nhưng là làm cho cả Quang Minh thần hệ trận doanh hủy diệt, mục đích vẹn vẹn chỉ là vì hắn cung cấp khôi phục thực lực thần lực bản nguyên. Cái này ta rất khó làm được. Làm sao Thiên Sứ Thần Vương nắm trong tay vận mệnh của ta? Ta coi như lại thế nào không nguyện ý, cũng vô pháp cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Cờ Dị Tỳ Nạ không còn giấu giếm, giảng thuật nàng cùng Thiên Sứ Thần Vương ở giữa sự tình. Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens khẽ gật đầu, nói ra, Cờ Dị Tỳ Nạ, ngươi không cần lo lắng Thiên Sứ Thần Vương. Miễn hạ ít ngày nữa liền sắp giáng lâm thần chi thế giới, trấn áp Thiên Sứ Thần Vương, đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục thân tự do. Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tỳ Nạ đôi mắt vừa nhấc, hỏi, Vạn Thần Chi Vương muốn cho ta bỏ ra cái giá gì? Đại giới? Không. Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, miễn hạ là cho ngươi một cái gia nhập Vạn Thần Điện cơ hội. Cho dù là tại Hỗn Độn Kỷ Nguyên thời đại, đây cũng là một cái vô số cường giả đều tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Thiên sứ nhất tộc vị kia Thiên Sứ Thần Vương, năm đó nếu như không phải là bởi vì gia nhập Vạn Thần Điện, đạt được Vạn Thần Chi Vương miễn hạ chỉ điểm, hắn làm sao có thể tùy tiện tấn thăng đến chí tôn cảnh giới? Nhưng mà, Thiên Sứ Thần Vương lại không biết cảm ơn, đáng xấu hổ phản bội Vạn Thần Chi Vương miễn hạ. dạng này người thực không nên còn sống ở thế gian. Nghe vậy, Cờ Dị Tị Nạ hơi trầm mặc xuống dưới. Thiên sứ thần vương có nên hay không chết, nàng không xem vào, cũng không có tư cách đi quản. Nàng chỉ biết là một việc, đó chính là Vạn Thần Chi Vương cùng Thiên sứ thần vương một khi gặp nhau, tất nhiên sẽ phân cái người chết ta sống. Vạn Thần Chi Vương sẽ không dễ tha kẻ phản bội. Làm kẻ phản bội Thiên sứ thần vương, cũng sẽ không đi cầu nguyện có thể có được Vạn Thần Chi Vương thông cảm. Hai vị trí tôn ở giữa, chỉ có một người có thể sống sót. Hiện tại, chính là nàng đứng đội thời điểm. Tiếp tục nhận Thiên sứ thần vương chế ước, vẫn là gia nhập Vạn Thần Điện, đi theo vĩ đại Vạn Thần Chi Vương đây thật ra là một cái rất tốt lựa chọn vấn đề. Chỉ ít đối Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ tới nói rất dễ dàng liền có thể làm ra quyết định. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, Cờ Dị Tị Nạ liền đối với Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, "Cạ Dạn Tợ Lens bệ hạ, mời ngươi thượng bẩm Vạn Thần Chi Vương miện hạ, ta 10 phần nguyện ý gia nhập Vạn Thần Điện, trở thành miện hạ thủ thần. Ta thỉnh cầu Vạn Thần Chi Vương miện hạ có thể cứu vớt ta Quang Minh thần hệ trận doanh." "Đây là đương nhiên." Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, "Miện hạ đã truyền xuống thần dụ, ta Titan thần giới đem tập kết đại quân tham dự trận này thần chiến, trợ giúp các ngươi đánh tan ma tộc đại quân. Ngươi cũng có thể bắt đầu liên hệ Thiện Lương trận doanh các đại thần hệ, để bọn hắn tham dự chiến tranh. Về phần Thiên sứ thần vương uy hiếp, miện hạ biểu thị sẽ đích thân xuất thủ xong." "Ta đã biết." Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Thiện Lương trận doanh trí cao thần chỉ nhóm vẫn luôn tại liên hệ nàng, nhưng là bởi vì Thiên sứ thần vương quan hệ, nàng cũng vẫn luôn không có làm ra đáp lại. Dù sao, Thiên sứ thần vương muốn là toàn bộ Quang Minh thần hệ trận doanh hủy diệt trên chiến trường, mà không phải tiêu diệt ma tộc đại quân. Một khi Thiện Lương trận doanh đại quân tiến vào chiến trường, Thiên sứ thần vương mục đích sẽ rất khó đạt đến. Hiện tại, nàng có Vạn Thần Chi Vương ủng hộ, liền có thể yên tâm liên hệ Thiện Lương trận doanh đương nhiên, cái này nhất định phải trong bóng tối tiến hành, bởi vì một khi bị Thiên sứ thần vương phát hiện, nàng tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ hỏi, "Bệ hạ, không biết miện hạ thần lực khôi phục được loại tình trạng nào?" Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens lắc đầu, nói ra, "Miện hạ còn không có trở về trí tôn chi cảnh, nhưng là thần lực cũng vượt xa ta. Trước đó tại thần thánh đại lục đối mặt miện hạ thời điểm, ta một điểm chống lại dũng khí cũng không có." Đây là lời nói thật. Lý Ní bày ra từ hơn 8000 loại trí cao pháp tác hội tụ mà thành vĩ lực, để Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens khắc sâu cảm giác được mình nhỏ yếu. Miện hạ thực lực, hiển nhiên là xen vào trí cao thần chỉ cùng trí tôn ở giữa. Chỉ cần Thiên sứ thần vương còn không có tiến vào trí tôn cấp độ, hắn liền tất nhiên không phải miện hạ đối thủ. Điểm này, ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Nghe vậy, Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ cũng đúng là yên lòng. Thiên sứ thần vương hoàn toàn chính xác còn không có tiến vào trí tôn cấp độ. Hủy diệt Quang Minh thần hệ trận doanh, chính là Thiên sứ thần vương trở về trí tôn cảnh đường tắt. Sở dĩ là hủy diệt Quang Minh thần hệ trận doanh, mà không phải cái khác thần hệ, là bởi vì Quang Minh thần hệ trong trận doanh mặt thần chỉ, cùng thiên sứ, nắm giữ thần lực bản nguyên cùng thiên sứ thần vương là cùng một thuộc tính. Hắn có thể tùy tiện hấp thu, cũng luyện hóa thành chính mình dùng đổi lại là vực sâu ma tộc thần lực bản nguyên thuộc tính, coi như chủ động đưa cho Thiên sứ thần vương, hắn cũng không nhất định sẽ thôn phệ. Bản nguyên thuộc tính xung đột vấn đề, cho dù là Thiên sứ thần vương không dám khinh thường. Vậy trước tiên dạng này, ta trở về liền liên hệ Thiện Lương trận doanh. Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ nói, bây giờ Thiện Lương trận doanh đại quân đã tại tập kết, đây cũng không phải là nàng liên hệ, mà là Thiện Lương trận doanh chủ động hành động. Nàng chỉ cần cẩn thận một điểm, âm thầm câu thông một chút, Thiên sứ thần vương tất nhiên sẽ không hoài nghi nàng. Chờ một lát, Cạ Dạn Tợ Lens khép hờ hai mắt, giống như tại cùng người tiến hành thần hồn giao lưu. Sau một lát, trước mặt hắn thời không đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một đạo huyền ảo đến cực điểm phù văn màu vàng bay ra. Cạ Dạn Tợ Lens nói với Quang Minh nữ thần, "Đây là miện hạ đưa cho ngươi, dùng để ngăn cản Thiên sứ thần vương đối ngươi chế ước chi lực." Miện hạ nói, "Cái này phù văn cần phải tại thời khắc mấu chốt sử dụng, có thể bảo đảm ngươi một mạng." Chương 471, mang thủ lại lòng dạ hẹp hòi lãnh chúa. Như thế một lát sau, Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens cũng đã đem hắn cùng Quang Minh nữ thần ở giữa nội dung nói chuyện báo cáo cho ở xa thần thánh đại lục Lini. Lấy thực lực của hai người, lại thêm Cạ Dạn Tợ Lens hiện tại lại là Lini dưới trướng thuộc thần, bởi vậy loại này vượt qua vô tận thời không đối thoại cũng không khó khăn. Biết được Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ nguyện ý gia nhập Vạn Thần Điện, Lý Nhĩ liền lâm thời luyện chế được cái phù văn này. Tại cái phù văn này bên trong, ẩn chứa hắn chí cao thần lực, cùng đại lượng có thể khắc chế, chống cự lực lượng ánh sáng chí cao phát tác. Đồng thời Lý Nhĩ còn ở lại chỗ này mai phù văn bên trong kèm theo chúa tể chiến giáp một tia lực lượng. Lý Nhĩ lấy mệnh vận chi lực tiến hành suy tính qua, có thể xác định cái phù văn này lực lượng có thể ngăn cản được Thiên sứ thần vương chế ước chi lực đối Quang Minh nữ thần tổn thương. Trừ phi Thiên sứ thần vương đột nhiên trở về đến chí tôn cấp bậc, bằng không, cái phù văn này tuyệt đối có thể bảo hộ Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ an toàn đương nhiên. Cái này cần tại thời khắc mấu chốt sử dụng, dù sao cũng là duy nhất một lần đồ vật, uy năng mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi Thiên sứ thần vương tiếp tục chuyển vận. Ca ngợi Vạn Thần Chi Vương miện hạ, Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ vô cùng cung kính từ Cạ Dạn Tợ Lens trong tay tiếp nhận phù văn, cũng đem nó hòa tan vào tự thân thần thể. Rõ ràng đó có thể thấy được nàng nét mặt bây giờ bên trong tràn ngập vẻ kích động. Thiên sứ thần vương uy hiếp không giờ khắc nào không tại dày vò lấy nàng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng căn bản không phải Quang Minh thần hệ trận doanh người thống trị trí cao, chỉ là Thiên sứ thần vương dùng để khôi phục thực lực công cụ, thậm chí có thể nói là nô buộc. Tựa như Thiên sứ thần vương nói, hắn có thể ban cho nàng 18 cánh thánh thiên sứ thân phận, liền có thể đem cái thân phận này thu hồi đi, lại sáng tạo ra cái thứ hai phục vụ cho hắn thánh thiên sứ. Từng ấy năm tới nay như vậy, nàng vẫn luôn biểu hiện cẩn thận chặt chẽ, không dám làm tức giận với Thiên làm thần vương. Cũng bởi vì Thiên sứ thần vương nắm trong tay vận mệnh của nàng, hiện tại nàng rốt cục không cần lại lo lắng cái vấn đề này. Chỉ chờ tới lúc Vạn Thần Chi Vương đem Thiên sứ thần vương đánh giết, nàng liền có thể trở thành Quang Minh thần hệ trận doanh đúng nghĩa kẻ thống trị, qua thuộc về nàng Quang Minh nữ thần muốn sinh hoạt. Tại tâm linh ý thức trở về bản thể về sau, Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tỉ Nạ liền trước tiên lấy đặc thù bí thuật, từng cái liên hệ thiện lương trận doanh các vị trí cao thần chỉ, thỉnh cầu đạt được sự trợ giúp của bọn họ. Về phần vì sao muốn chủ động cùng vực sâu ma tộc tuyên chiến, cùng một loạt cự tuyệt đáp lại Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tỉ Nạ đều không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Hiện tại, nàng khẳng định không thể công khai Thiên Sứ Thần Vương tin tức, đợi đến Vạn Thần Chi Vương cùng Thiên Sứ Thần Vương khai chiến, thiện lương trận doanh một đám chí cao thần chỉ tử, nhưng cũng liền có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của nàng. Toàn bộ thiện lương trận doanh chí cao thần chỉ cộng lại, số lượng vượt qua 10 cái, đây là tại không tính tinh linh trong thần giới kia hai khỏa nguyên thủy mẫu thụ tình huống phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được thiện lương trận doanh thực lực cường hãn đến mức nào. Cho dù là vực sâu ma tộc cũng không dám tùy tiện cùng toàn bộ thiện lương trận doanh khai chiến. Trên thực tế, thiện lương trận doanh nhiều như vậy chí cao thần chỉ cộng lại liên lạc một chút trợ lực, là hoàn toàn có khả năng chấn áp vẫn ở vào khôi phục giai đoạn thiên sứ thần vương. Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tỉ Nạ sở dĩ tại Vạn Thần Chi Vương xuất hiện trước đó chưa hề hướng thiện lương trận doanh xin giúp đỡ qua, trực tiếp lấy thiện lương trận doanh lực lượng đánh giết thiên sứ thần vương, chính là bởi vì vận mệnh của nàng bị thiên sứ thần vương nắm trong tay. Coi như cuối cùng thiện lương trận doanh có thể đánh giết thiên sứ thần vương, nàng cũng khẳng định sẽ sớm bị thiên sứ thần vương xử lý, đây chính là nàng cho tới nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Hiện tại, lo lắng của nàng rốt cục trở thành tới thức. Trở thành Vạn Thần Chi Vương miệng hạ thủ thần, cũng tốt hơn bị thiên sứ thần vương một mực coi như là nô bộc đồng dạng sai sử. Trọng yếu nhất chính là thiên sứ thần vương vào hôm nay có thể hy sinh toàn bộ Quang Minh thần hệ trận doanh, trong tương lai một ngày nào đó liền có khả năng sẽ hy sinh ta. Đợi tại loại người này dưới tay, sinh mệnh an toàn không có nửa điểm bảo hộ. Vạn Thần Chi Vương liền không đồng dạng. Tại hỗn độn kỷ nguyên thời đại, dưới trướng thuộc thần vô số, giống ta dạng này trí cao thần chỉ cũng không biết có bao nhiêu. Vạn Thần Chi Vương cách cục so thiên sứ thần vương lớn hơn, không cần lo lắng bị coi như là vật hy sinh. Huống hồ, ngay cả Titan thần vương cả dạng tợ lens cũng đều đã gia nhập Vạn Thần Điện. Ta còn có cái gì tốt lo lắng? Nghĩ tới đây, Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tỉ Nạ nội tâm thế giới cũng là cấp tốc an định lại. Sau một lát, Quang Minh nữ thần biểu lộ đột nhiên nao nao, âm thầm lẩm bẩm, kỳ quái, vì sao liên lạc không được vợ Ginny á? Nàng có vẻ như cũng đi đến thần thánh đại lục, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Cái này cũng không nên. Nàng tóm lại cũng là một vị đỉnh phong trí cao thần chỉ, thực lực không thua gì thánh thiên sứ trạng thái dưới ta. Ở mảnh này khu vực, nếu quả như thật phát sinh ngoài ý muốn, có thể uy hiếp được vợ Ginny á cũng chỉ có Vạn Thần Chi Vương miễn hạ. Bất quá, vợ Ginny á vẫn luôn đợi tại thần thánh đại lục vực ngoại tinh không, cũng không có chân chính tiến vào thần thánh đại lục, không có đạo lý sẽ xúc phạm đến miễn hạ. Quang Minh nữ thần cùng tinh linh nữ thần ý nghĩ là giống nhau. Theo các nàng, trước kia phát sinh ở thần thánh đại lục những chuyện kia đều là việc nhỏ, cũng tỉ như nói tổ địa tinh linh cùng ốc đảo đế quốc ở giữa xung đột vấn đề, đối với các nàng cấp độ này tồn tại tới nói hoàn toàn là không có ý nghĩa. Thân là hỗn độn kỷ nguyên thời đại mạnh nhất chí tôn Vạn Thần Chi Vương, cũng không thể lại vì điểm ấy phạm tục việc nhỏ, đi nhằm vào một vị đỉnh phong cấp độ chí cao thần chỉ. Chí ít, các nàng là cho là như vậy. Nhưng mặc kệ là tinh linh nữ thần, vẫn là Quang Minh nữ thần, đối với hiện tại Vạn Thần Chi Vương đều căn bản không hiểu rõ. Các nàng không biết, Lý Nhĩ căn bản không phải Vạn Thần Chi Vương bản tôn, Vạn Thần Chi Vương chỉ là hắn một cái thiên phú, một cái giới chướng binh chủng đối với hắn xưng hô. Hắn thân phận thật sự là lãnh chúa, hơn nữa còn là một cái mang thủ, cực kỳ cẩn thận mắt lãnh chúa. Tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Adam sơ đối với hắn lãnh địa làm qua những chuyện kia, từng cái hắn nhưng là nhớ tinh tưởng. Dù là hắn hiện tại đã là trí cao thần con, hắn cũng sẽ không quên. Nếu như Quang Minh nữ thần hiểu rõ Lý Nhĩ, nàng liền sẽ không nói lời nói này. Về phần tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Á, nếu như nàng giải Lý Nhĩ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chạy đến thần thánh đại lục vực ngoại tinh không tham gia náo nhiệt, thậm chí cũng sẽ không rời đi nàng đại bản doanh tinh linh thần giới. Bởi vì ngoại trừ tinh linh thần giới bên ngoài địa phương, toàn bộ đều là khu vực nguy hiểm. Cho dù là tại mênh mông vô ngần hư không thế giới cũng không an toàn. Tình huống hiện tại chính là, tinh linh nữ thần vợ Ginny Á vẫn thật là trong hư không thế giới, nhưng không phải trở về mình đại bản doanh, mà là tại đảo vong. Quang Minh nữ thần Cờ Dị Tỉ Nạ bí thuật đưa tin, tinh linh nữ thần cũng nhận được, nhưng là nàng căn bản không có thời gian đi trả lời. Chương 472, tinh linh nữ thần, là ngươi. Thời gian trở lại 10 phút trước đó. Thân ở tại vực ngoại thế giới chi cao thần chỉ nhóm cũng sớm đã từ bỏ công kích thần thánh đại lục pháp tắc tinh bích. Bởi vì mặc cho bọn hắn như thế nào đem hết toàn lực, bọn hắn đều không thể dung chuyển cái kia có thể xưng là kiên cố không thể gãy pháp tắc tinh bích. Cho dù là thân là đỉnh phong chí cao thần con tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á cùng chiến tranh chi chủ không tư nhanh xiết cũng là không thể làm gì. Bất quá, những này chí cao thần chỉ cũng không có cứ vậy rời đi. Bọn hắn dự định ngồi đợi thần thánh đại lục sự kiện kết thúc, hoặc là nói là chờ lấy Titan thần vương cả dạng tợ lens hủy diệt ốc đảo đế quốc, đem ngôi thần điện kia cùng có quan hệ với ốc đảo đế quốc bí mật mang ra. Ngôi thần điện kia bọn hắn đại khái suất là rất khó cướp được, nhưng là ốc đảo đế quốc bí mật, bọn hắn hẳn là có thể từ Titan thần vương cả dạng tợ lens nơi đó chia sẻ một điểm. Không nghĩ tới cuối cùng, cả dạng tợ lens mới là người được lợi lớn nhất. Tinh linh nữ thần vợ Ginny Á cảm khái một tiếng, nàng cũng muốn lấy được ốc đảo đế quốc ngôi thần điện kia. Trực giác nói cho nàng, ngôi thần điện kia đẳng cấp nhất định không thấp, đại khái suất chính là một kiện cực phẩm chí cao thần khí. Loại này cấp bậc chí cao thần khí, ngay cả nàng đều chỉ có hai kiện, trong đó một kiện còn không có hoàn toàn nhận chủ, không cách nào phát huy toàn bộ uy năng. Nàng cấp thiết muốn đem ngôi thần điện kia bỏ vào trong túi, đem nó tạo thành nữ thần của mình cung điện, đáng tiếc nàng hiện tại ngay cả thần thánh đại lục còn không thể nào vào được. Mà lại một khi ngôi thần điện kia rơi vào Titan thần vương cả dạng tợ lens trong tay, nàng cũng không dám đi xuất thủ cấp đoạn. Titan thần hệ lực uy hiếp, tại thần chi thế giới vẫn là rất lớn. Giống như nghĩ tới điều gì, vợ Ginny Á nói ra, khó trách đối mặt có thể triệu hoán thái thản ốc đảo đế quốc, cả dạng tợ lens vẫn luôn không có cái gì động tác. Vốn cho là hắn là không có đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng, nhưng không có nghĩ đến, hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn làm một con hoàng tước. Ngay vậy, chiến tranh chi chủ Không Tư nhanh xiết cũng là đi theo nhà danh một tiếng, tu hành tuế nguyệt càng là cổ lão thần chỉ, tâm tư thì càng âm hiểm giảo hoạt. Titan thần vương cả dặn tợ lens tu hành tuế nguyệt, nhưng so sánh hai người bọn họ lâu đời nhiều. Nghe nói tại mấy trăm triệu năm trước kia, cả dặn tợ lens liền đã tấn thăng đến chí cao thần con cảnh giới. So ra mà nói, hai người bọn họ coi như tuổi trẻ. Việc đã đến nước này, không còn biện pháp nào. Virginia nói ra, hiện tại liền chờ cả dặn tợ lens từ thần thánh đại lục ra, cùng hưởng ốc đảo đế quốc bí mật về sau chúng ta liền ai về nhà nấy. Ừm. Chiến tranh chi chủ Không Tư nhanh xiết nhẹ gật đầu, ở đây cái khác chí cao thần chỉ thì không nói gì. Bọn hắn không dám tùy ý đánh giá Titan thần vương cả dặn tợ lens, bất quá bọn hắn mục đích cùng tinh linh nữ thần cùng chiến tranh chi chủ là giống nhau, cũng chờ mong có thể chia sẻ ốc đảo đế quốc bí mật. Mấy phút về sau, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng từ thần thánh đại lục phun ra ngoài, trực tiếp liền quét ngang toàn bộ vực ngoại thế giới đứng núi chịu sào hơn 10 vị trí cao thần chỉ, dù là tốc độ phản ứng cực nhanh, trước tiên lấy trí cao thần lực cùng trí cao pháp tắc che chở mình, cũng nhận đả kích cực liệt. Có nhỏ yếu một điểm thậm chí tại chỗ miệng phun trí cao thần máu. Về phần những cái kia đứng được càng xa chủ thần, thượng vị đám chân thần bọn họ, càng là ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền trực tiếp thần thể vỡ vụn, thần hồn mẫn diệt, chết được dứt dứt khoát khoát. Toàn bộ vực ngoại thế giới, xem như bị trực tiếp thanh không. Vẫn lạc thần chỉ không biết có bao nhiêu, chỉ còn lại kia 10 cái chí cao thần vẫn còn sống. Chuyện gì xảy ra? Khủng bố như thế thần lực, tuyệt đối đạt đến đỉnh phong chí cao thần con cấp độ. Xuất thủ người, nhất định là Titan thần vương Cạ Dạn Tolens, chỉ có hắn mới có cường đại như thế lực lượng. Cạ Dạn Tolens vì sao ra tay với chúng ta? Còn có thể bởi vì cái gì? Hắn không có trực tiếp hiện thân, mà là tại thần thánh đại lục công kích chúng ta, hiển nhiên là đang cảnh cáo chúng ta, để chúng ta rời đi nơi này, đừng nghĩ đến chia sẻ ốc đảo đế quốc bí mật. Được một kiện cực phẩm chí cao thần khí còn không tính, còn muốn độc chiếm ốc đảo đế quốc bí mật, vị này Titan thần vương cũng không tránh khỏi quá ích kỷ một điểm. Titan thần vương từ trước đến nay bá đạo, muốn nuốt một mình tất cả mọi thứ cũng rất bình thường. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cùng Cạ Dạn Tơ Lens chết gặm. Gặm cái quỷ a. Ta nhưng không thể chơi vào, đi trước một bước. Ta cũng đi. Một máy mắt, ở đây hơn phân nửa trí cao thần chỉ bỏ trốn mất dạng. Mặc dù bọn hắn có thể dựa vào hướng cùng là đỉnh phong trí cao thần con tinh linh nữ thần cùng chiến tranh chi chủ, cùng Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens đối kháng đến cùng, cho đến cùng hưởng đến ốc đảo đế quốc bí mật, nhưng vấn đề là, bọn hắn tóm lại không phải một phe cánh. Chờ lần này sự kiện kết thúc về sau, nếu là Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens muốn tìm bọn hắn gây chuyện, tinh linh nữ thần cùng chiến tranh chi chủ cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn. Vì ốc đảo đế quốc bí mật đi đắc tội Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens là thật là có chút không có lời. Bởi vậy, đại đa số trí cao thần chỉ đều lựa chọn lùi bước. Tinh linh nữ thần cùng chiến tranh chi chủ cũng còn chưa kịp mở miệng, trí cao thần chỉ nhóm liền một cái tiếp một cái rời đi. Rất nhanh toàn trường liền chỉ còn lại có hai người bọn họ. Chuyện này là sao? Thân tân khổ khổ đi một chuyến, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Chiến tranh chi chủ Không Tư nhanh xiết sắc mặt có chút khó coi, rất khó chịu Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens bá đạo tác phong. Bất quá là cùng hưởng ốc đảo đế quốc bí mật, cái này đều muốn độc chiếm. Một bên khác, tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á lại tựa hồ như là cảm giác được cái gì. Vành ánh tràn ánh sáng trong đôi mắt rõ ràng lộ ra một tia kinh hỉ. Chỉ gặp nàng bất động thanh sắc đối chiến tranh chi chủ Phí Tư nhanh xiết nói ra, Cạ Dạn Tơ Lens chính là loại người này. Cũng được, một cái phàm tục thế lực bí mật mà thôi, không chiếm được coi như xong, không đến mức đi treo chọc Cạ Dạn Tơ Lens. Nói xong, nàng cũng không đợi chiến tranh chi chủ Phí Tư nhanh xiết mở miệng, tuyệt mỹ thân ảnh liền hư không tiêu thất. Nhìn xem tiến vào hư không thế giới tinh linh nữ thần, chiến tranh chi chủ Phí Tư nhanh xiết cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, càng không khả năng cùng Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens giằng co, liền hắn cũng chỉ có thể trở về mình thần giới. Hư không thế giới. Truy tìm lấy nội tâm cảm ứng, tinh linh nữ thần rất nhanh liền đem một thân ảnh chặn lại xuống tới. Là ngươi? Tinh linh nữ thần nhìn xem bị nàng chặn lại đạo thân ảnh kia, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lúc biểu lộ cũng tận là vẻ kinh ngạc đạo thân ảnh này, căn bản không phải nàng trong tưởng tượng Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens, mà là ốc đảo đế quốc vị kia nhân loại kẻ thống trị. Lý Nhĩ đánh giá mỹ lệ tinh linh nữ thần hai mắt, sau đó nhạt âm thanh cười nói, "Vợ Ghi Nhĩ Á, ngươi quả nhiên vẫn là cùng lên đến, không để cho ta thất vọng." Hắn biết chúa tể giới chỉ tại tinh linh nữ thần Vợ Ghi Nhĩ Á trên thân. Sở dĩ chủ động phóng thích trên thân chúa tể sáo trang bộ kiện khí tức, vì chính là dẫn dụ Vợ Ghi Nhĩ Á tới. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn hoàn toàn không giả kia 10 cái chí cao thần chỉ, có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhưng là hắn sau đó phải đi đối phó dấu ở Quang Minh thần giới thiên sứ thần vương, cho nên không thể đánh rắn động cỏ. Dẫn một cái tinh linh nữ thần, cầm tới chúa tể giới chỉ là đủ rồi. Tinh linh nữ thần Vợ Ghi Nhĩ Á nghe được Lý Nhĩ nói lời nói này, lại cảm giác một chút Lý Nhĩ trên thân phát ra khí tức khủng bố, nàng không nói hai lời xoay người rời đi. Cái này nhân loại rõ ràng chính là đang đào hầm đợi nàng. Tại không biết toàn bộ nội tình trước đó, nàng cũng không muốn cùng giao thủ. Trọng yếu nhất chính là, Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens đi nơi nào rồi? Chương 473, khiếp sợ tinh linh nữ thần. Tinh linh nữ thần trước đó là tận mắt thấy Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens tiến vào thần thánh đại lục đồng thời đi vào còn có hai vị trí cao thần chỉ. Kết quả hiện tại, Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens cùng hai vị kia trí cao thần chỉ tất cả đều không thấy bóng dáng, ngược lại là làm bị đi săn mục tiêu Lý Nhĩ xuất hiện ở nơi này, mà lại rõ ràng là muốn tính toán nàng. Cái này khiến tinh linh nữ thần nghĩ mãi mà không rõ. Nàng cũng không cho rằng Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens cùng hai vị kia trí cao thần chỉ đều bị Lý Nhĩ trấn áp, dù sao Cạ Dạn Tơ Lens danh xưng là thần chi thế giới cường đại nhất trí cao thần chỉ. Thậm chí nghe nói Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens đã tấn thăng đến đê thản cảnh giới. Thực lực so ngang nhau cấp bậc trí cao thần chỉ mạnh hơn nhiều. Muốn chấn áp hắn, không có 2-3 cái đỉnh phong cấp độ trí cao thần chỉ liên thủ gần như không có khả năng. Lý Nhĩ chỉ là một người. Ngược lại là Titan thần vương Cạ Dạn Tơ Lens bên kia còn có 2 cái giúp đỡ. Dù là Lý Nhĩ thực lực mạnh hơn, tối đa cũng chỉ là cùng Titan thần vương cả dạng tợ lens 3 người đánh cái bất phân thắng bại, trực tiếp chấn áp, khả năng cực thấp. Thần thánh đại lục đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Còn có, chúa tể sáo trang bộ kiện vì sao lại rơi vào Lini trong tay? Hắn đến tuột cùng ra sao lai lịch? Tinh linh nữ thần vợ Gini á một bên bỏ chạy, một bên đang nóng nảy thầm nghĩ. Nàng mặc dù có được chúa tể sáo trang bộ kiện một trong chúa tể giới chỉ, nhưng là cho tới bây giờ nàng đều không thể đem chúa tể giới chỉ hoàn toàn luyện hóa, cũng vô pháp phát huy ra chúa tể giới chỉ toàn bộ uy năng. Đối với chúa tể giới chỉ tin tức, nàng cũng chỉ là biết chúa tể giới chỉ là chúa tể sáo trang bộ kiện một trong đương năm cái sáo trang bộ kiện tổ hợp lại với nhau thời điểm, liền có thể so sánh chí tôn thần khí. Nhưng là nàng cũng không biết chúa tể giới chỉ là ai chế tạo ra đến, chủ nhân trước lại là vị kia cường đại tồn tại. Tin tức tương quan, thần giới kia hai khoảng nguyên thủy mẫu thụ cũng không có cáo chi nàng. Nếu như tinh linh nữ thần biết có quan hệ với chúa tể giới chỉ, cùng chúa tể sáo trang toàn bộ tin tức, nàng liền có thể trực tiếp liên tưởng đến Lini thân phận, cũng liền không thể lại chạy đến thần thánh đại lục vượt ngoại thế giới đến tham gia náo nhiệt. Cũng không phải nói tinh linh thần giới kia hai khoảng nguyên thủy mẫu thụ hố nàng, chỉ có thể nói là chính nàng lòng tham không đủ. Dù sao, hai khoảng nguyên thủy mẫu thụ trước kia liền đã cảnh cáo nàng, đừng tới trêu chọc ốc đảo đế quốc, càng không nên đi trêu chọc Lini. Kết quả, nàng vẫn là chạy tới tiếp cận náo nhiệt vợ Gini á, ngươi trốn không thoát. Đằng sau, Lini thanh âm vang lên, thanh đạm mà lạnh lùng. Lập tức liền có một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng quét ngang phương viên ước vạn cây số bên trong hư không thế giới, đem phiến khu vực này thời không toàn bộ phong cấm, đồng thời, Lini còn trực tiếp cắt đứt tinh linh nữ thần cùng ngoại giới liên hệ. Bao quát cùng tinh linh thần giới ở giữa liên hệ cũng triệt để chặt đứt, đây là vì phòng ngừa tinh linh nữ thần vợ Gini á hướng ngoại giới truyền lại tin tức, bại lộ thực lực của hắn, cũng không cho tinh linh nữ thần trực tiếp truyền tống về tinh linh thần giới cơ hội. Tinh linh nữ thần vợ Gini á cũng cảm giác được cỗ lực lượng này đáng sợ. Biết được mình rất khó thoát khỏi Lini, nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là cùng Lini đánh một trận. Chỉ có đánh bại Lini, nàng mới có thể rời đi mảnh này bị phong cấm khu vực. Lập tức tinh linh nữ thần vợ Gini á liền đứng tại nguyên địa, trắng nón mảnh khảnh tay phải nắm vào trong hư không một cái, cầm ra một chi toàn thân màu xanh biếc, tản ra vô tận thần quang tinh linh cung tiễn. Chi này tinh linh cung tiễn tên là Sinh Mệnh Thở Dài, là tinh linh nữ thần mình mệnh danh. Từ tinh linh nữ thần tại hai khoảng nguyên thủy mẫu thụ trợ giúp phía dưới chế tạo ra đến, đẳng cấp đạt đến cực phẩm chí cao thần khí cấp bậc, cũng là tinh linh nữ thần bản mệnh chí cao thần khí uy năng. So Titan thần vương, cả dạng tợ lèn lôi đỉnh chiến truy chẳng yếu đi đâu. Tinh linh nữ thần vợ Gini á nắm chặt bản mệnh thần khí Sinh Mệnh Thở Dài, ánh tràn ánh sáng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lini, nói ra: "Lini, giữa chúng ta không có sinh tử mối thù, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta? Nhiều như vậy chí cao thần chỉ cùng một chỗ giáng lâm thần thánh đại lục vực ngoại thế giới. Kết quả hết lần này tới lần khác đem nàng dẫn dụ tới đây không phải nhằm vào nàng là nhằm vào ai?" Trên thực tế, tinh linh nữ thần nói chung cũng có thể đoán được, Lini hơn phân nửa chính là muốn cướp đoạt trên người nàng chúa tể giới chỉ. Đã nàng có thể cảm giác được Lý Nhĩ trên người chúa tể sáo trang bộ kiện khí tức, Lý Nhĩ cảm giác được chúa tể giới chỉ tồn tại cũng rất bình thường, đương nhiên, muốn để nàng giao ra chúa tể giới chỉ, cái này cũng tuyệt đối không có khả năng. Dù sao chúa tể sáo trang thế nhưng là có chí tôn thần khí lực lượng. Tại thần chi thế giới, còn chưa bao giờ có chân chính chí tôn thần khí xuất thế. Nếu như nàng có thể tập hợp đủ chúa tể sáo trang 5 cái bộ kiện, như vậy nàng liền có thể trở thành thần chi thế giới từ trước tới nay mạnh nhất chí cao thần chỉ, viễn siêu Titan thần vương cả dạng tợ lens, đến lúc đó, nàng đem chân chính sừng sững tại thần chi thế giới đỉnh phong nhất. Dạng này dụ hoặc, cho dù ai đều ngăn cản không nổi. Còn nữa nói, coi như tại không cân nhắc tập hợp đủ chúa tể sáo trang tình huống phía dưới, chúa tể giới chỉ cũng là một kiện cực phẩm chí cao thần khí, mà lại phẩm chất, uy năng còn siêu việt nàng bản mệnh chí cao thần khí. Ngoại trừ luyện hóa khó khăn một điểm, chúa tể giới chỉ không có nửa điểm chỗ không đủ. Nàng như thế nào lại bỏ được chắp tay nhường cho? Lý Nhĩ thản nhiên nói, "Vợ Ghi Nhĩ á, giữa chúng ta thù hận sớm tại ta còn là phàm tục chức nghiệp giả thời điểm liền đã kết. Lúc trước ngươi để tinh linh nữ vương Nghệ Lệ Nạ tiến về Hoàng Kim Ốc đảo bắt ta sự tình, ta nhưng vẫn luôn còn nhớ rõ. Ta hiện tại ngăn lại ngươi, thu hồi trên người ngươi chúa tể giới chỉ là thứ nhất, dù sao cái kia vốn là thứ thuộc về ta. Thứ hai, liền đem ngươi trấn áp. Cho dù trên người ngươi không có chúa tể giới chỉ, ngươi ta ở giữa cũng phải kinh lịch một trận chiến này." Nghe được Lini lời nói, tinh linh nữ thần vợ Gini á biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Biết hôm nay việc này khẳng định là không có cách nào thiện. Nàng đúng là không có nghĩ đến, Lini thế mà cẩn thận như vậy mắt. Hiện tại cũng đã là trí cao thần con, lại còn nhớ phạm nhân thời điểm này việc nhỏ. Vợ Gini á cười lạnh nói ra, "Muốn cấp ta chúa tể giới chỉ cứ việc nói thẳng, cái gì gọi là vốn là thứ thuộc về ngươi?" Lý Nhĩ nhìn chăm chú nhìn tinh linh nữ thần hai mắt, nói ra, xem ra kia hai khỏa nguyên thủy mẫu thụ cũng không có cáo chi ngươi có quan hệ với chúa tể sáo trang cùng dấu ở sau lưng ta tin tức. Cũng đúng, bọn chúng vốn là thế giới thụ phân nhánh. Là năm đó vạn thần chi vương tự tay chặt đứt. Không nói cho ngươi cũng rất bình thường. Cái gì? Nghe vậy, tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ á lập tức biểu lộ đại biến. Hai khỏa nguyên thủy mẫu thụ là thế giới thụ chi nhánh sự tình, nàng lại thế nào có thể sẽ không biết. Cũng biết thế giới thụ là chí tôn cấp bậc vũ trụ sinh linh, cùng trong truyền thuyết vĩnh hằng đế quân đồng dạng đã tan mất vô số năm. Nàng không có nghĩ tới là thế giới thụ phân cây lại là vạn thần chi vương chặt đứt, mà trước mắt cái này nhân loại liền có vạn thần chi vương xưng hô. Nói cách khác, hắn chính là năm đó cái kia chặt đứt thế giới thụ phân nhánh vạn thần chi vương. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, vạn thần chi vương cụ thể lại là cái gì lai lịch? Thần chi thế giới vì sao không có liên quan tới vạn thần chi vương nghe đồn? Chương 474, bị trấn áp tinh linh nữ thần. Rõ ràng, lịch sử là từ người thắng viết. Tại năm đó vạn thần điện chiến bại về sau, vĩnh hằng đế quân cùng thế giới thụ liền thành trừ có quan hệ với vạn thần điện cùng vạn thần chi vương tại trong vũ trụ vết tích. Thậm chí liền ngay cả thiên sứ thần vương tin tức cũng bị thanh trừ hơn phân nửa. Chính vì vậy, thần chi thế giới mới chưa có người biết liên quan tới vạn thần điện cùng vạn thần chi vương truyền thuyết. Mặt khác, thời gian cũng đi qua lâu như vậy, cho nên cho dù là thân là đỉnh phong chí cao thần con tinh linh nữ thần vợ Ghi Nị Á, đối vạn thần chi vương tin tức cũng là không biết chút nào. Biết được vạn thần chi vương cùng vạn thần điện, chỉ có số người cực ít. Tỷ như nói Titan thần vương Cạ Dạt Tolens, cùng vực sâu ma tộc vị kia đại ma hoàng, bọn hắn phía sau chủng tộc đều có cổ lão mà lâu đời truyền thừa. Coi như ngươi thật là vạn thần chi vương bản tôn, vậy cũng đã là quá khứ thức. Ngươi bây giờ cũng không phải có thể chống lại thế giới thụ chí tôn. Tinh linh nữ thần vợ Ghi Nị Á hít sâu một hơi, lập tức liền lấy tay ra bên trong thần cung, một tiễn bắn về phía Lini. Một tiễn này quán thâu tinh linh nữ thần trí cao thần lực cùng trí cao pháp tắc, coi là một kích toàn lực. Nàng sẽ không chỉ dựa vào Lini mấy câu, liền ngoan ngoãn giao ra chúa tể giới chỉ. Huống chi Lini cũng đã nói, hắn xuất hiện nơi này mục đích không chỉ có riêng chỉ là vì cầm tới chúa tể giới chỉ, còn muốn đưa nàng trấn áp. Nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Lini muốn trấn áp nàng, đến xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Bên này đối mặt tinh linh nữ thần phóng tới kinh thiên một tiễn, Lini lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Chỉ cần hắn đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay lập tức hiện ra một cỗ đáng sợ thần lực cùng pháp tắc phong bạo. Sau một khắc liền đem tinh linh nữ thần phóng tới mũi tên bão phủ, nương theo lấy từng đợt thần lực cùng pháp tắc va chạm, tinh linh nữ thần mũi tên lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị xé thành mảnh nhỏ đến từ tinh linh nữ thần một kích toàn lực, cứ như vậy bị Lì Nhỉ hời hợt hóa giải. Làm sao có thể? Tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhỉ Á lập tức trừng lớn con ngươi. Tại Lì Nhỉ trên thân, nàng có cảm giác được đỉnh phong chí cao thần con khí tức phát ra huy áp, thậm chí so với nàng còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng là tinh linh nữ thần vẫn không có ngờ tới, Lì Nhỉ lực lượng thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này, dễ như trở bàn tay liền đem công kích của nàng hóa giải thành vô hình. Loại này cấp bậc lực lượng, nàng tại bất luận cái gì một vị trí cao thần con trên thân đều không có cảm nhận được qua. Cho dù là Titan thần vương Cạ Dạt Tolens cũng làm không được. Lý Nhĩ nhìn xem cơ hồ lâm vào trạng thái thất thần hạ tinh linh nữ thần, nhà tâm thanh nói ra, không thể không nói, thực lực của ngươi bịt kéo Tolens kém có chút xa. Nghe vậy, tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Á thân thể mềm mại run lên, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Nhĩ, ngươi đem Cạ Dạt Tolens trấn áp. Khó trách rời đi thần thánh đại lục cũng chỉ có Lý Nhĩ một người. Bao quát Titan thần vương Cạ Dạt Tolens ở bên trong ba vị trí cao thần chỉ nhưng không thấy bóng dáng. Nhưng mà, Lý Nhĩ lại cười nhạt nói ra, ta nhưng không có chấn áp cả Dạt Tolens, dù sao lại vị kia tông chủ thần hội đối với mình dưới trướng thuộc thần ra tay. Tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Á trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng thế giới cũng lật lên sóng lớn ngập trời. Tiếng tăm lừng lấy Titan thần vương cả Dạt Tolens, thế mà thành trước mắt cái này nhân loại thuộc thần. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn động vũ trụ và giới. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Đang khi nói chuyện, từng đạo sáng chói cực quang từ Lini thể nội bắn ra mà ra. Mỗi một đạo cực quang đều đại biểu cho một đạo chí cao pháp tắc. Lít nha lít nhít cực quang trong nháy mắt liền hiện ra lấy ngàn mà tính thuộc tính khác nhau trí cao pháp tắc chi uy, chấn động đến phương viên ước vạn cây số bên trong hư không thế giới đều đang run rẩy. Sau một khắc, những này cực quang liền tại Lini trưởng khống phía dưới ngưng tụ thành từng đầu pháp tắc xiềng xích, cũng trực tiếp hướng phía tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Á kéo dài mà đi. Hắn không có ý định trực tiếp giết chết vị này tinh linh nữ thần, dù sao cái này cùng hắn dự tính ban đầu không hợp. Mà lúc này, tinh linh nữ thần cũng từ khiếp sợ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem Lý Nhĩ trưởng khống hạ kia từng đầu pháp tắc xiềng xích, con ngươi của nàng lại lần nữa chợt co rụt lại, trên mặt biểu lộ cũng biến thành càng thêm kinh hãi. Nàng khó có thể tưởng tượng, một người tại sao có thể nắm giữ nhiều như vậy loại thuộc tính khác nhau pháp tắc áo nghĩa, mà lại những này pháp tắc áo nghĩa còn toàn bộ đều đạt đến trí cao pháp tắc cấp bậc. Cái này nhân loại thần cách đến tột cùng là dùng thứ gì tạo ra, vì sao kiên cố như vậy? Tương tự suy nghĩ tại tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Á trong đầu nhanh chóng hiện lên, nhưng nàng động tác trên tay cũng không chậm, trước tiên đem thần cung sinh mệnh thở dài kéo thành trăng tròn hình, trong nháy mắt liền bắn ra mấy chục đạo mũi tên. Phanh phanh phanh phanh. Mỗi một đạo mũi tên đều 10 phần tinh chuẩn đánh trúng Lini pháp tắc xiển xích, nhưng là kết quả lại làm cho tinh linh nữ thần hít một hơi linh khí, bởi vì tại đánh trúng Lini pháp tắc xiển xích về sau, nàng tất cả mũi tên đều trong nháy mắt vỡ nát. Ngoại trừ để Lini những pháp tắc kia xiển xích ở giữa không trung dừng lại một sát na bên ngoài, không có bày biện ra nửa điểm cái khác hiệu quả. Thực lực sai biệt quá lớn. Cái này nhân loại lực lượng, so trí cao thần chỉ cường đại không biết bao nhiêu lần. Thực lực của hắn đã viễn siêu đỉnh phong chí cao thần chỉ, đến gần vô hạn tại trong truyền thuyết chí tôn. Giờ này khắc này, tinh linh nữ thần vợ Ghini á rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Đối mặt cường đại đến như thế biến thái Lini, nàng thậm chí ngay cả tiếp tục chiến đấu đi xuống suy nghĩ cũng không có. Nàng hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy. Liều mạng cũng phải chạy ra chỗ này bị phong cấm thời không. Chỉ cần có thể trốn về thần giới, liên thủ kia hai quả nguyên thủy mẫu thụ, nàng liền có lực lượng lại lần nữa trực diện Lini. Không do dự, tinh linh nữ thần lúc này quay người trốn hướng phương xa. Quá trình bên trong, nàng đem hết toàn lực kéo động trong tay thần cung, lại đem tự thân trí cao thần lực cùng trí cao thần pháp tắc toàn bộ quán thâu đi vào, trước kia chỗ không có kinh thế một tiễn bắn về phía bị phong ấn thời không kết giới. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bị phong ấn thời không khu vực đều tại kịch liệt chấn động. Khu vực bên trong không gian tức thì bị tràn lan thần lực và trí cao pháp tắc mẫn diệt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lại tạo thành một cái lớn đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng siêu cự hình lỗ đen. Nhưng mà chính là cường đại như thế công kích, nhưng như cũng không thể đánh tan Lì Nhỉ bố trí thời không kết giới. Thậm chí ngay cả một tia vết rách đều chưa từng xuất hiện. Mảnh này thời không là Lì Nhỉ vận dụng hơn 8000 loại trí cao pháp tắc tiến hành phong ấn, kết giới lực lượng phòng ngự không thể so với thần thánh đại lục pháp tắc tinh bích kém bao nhiêu. Chỉ bằng vào tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhĩ Á sức lực của một người, tự nhiên không có khả năng phá vỡ. Cơ hồ cùng một thời gian, Lini pháp tắc xiển xích cũng dọc theo tới, lại căn bản không cho tinh linh nữ thần lại lần nữa chạy trốn cơ hội, trực tiếp đưa nàng buộc chặt gắt gao. Mặc cho tinh linh nữ thần dễ dỗi như thế nào, cũng vô pháp vỡ nát ở trên người nàng quấn quanh một vòng lại một vòng pháp tắc xiềng xích. Thấy thế, tinh linh nữ thần lập tức tuyệt vọng không thôi. Sớm biết gặp được loại chuyện này, nàng liền không như vậy lòng tham đừng nói ngấp nghé lì nhì trên người chúa tể sáo trang bộ kiện, nàng ngay cả thần thánh đại lục cũng sẽ không tới gần. Nếu như không xuất hiện tại thần thánh đại lục vượt ngoại thế giới, nàng như thế nào lại bị này một kiếp? Lì nhì, người thả ta ra! Tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á căm tức nhìn đi tới gần tuấn mỹ thân ảnh. Lì nhì thì là một thanh bóp lấy tinh linh nữ thần tuyết trắng cái cổ, cười lạnh nói ra, vợ Ghi Nhi Á, ngươi thật sự coi chính mình là không thể khinh nhẫn nữ thần. Còn có, lúc trước ngươi ngấp nghé ta lãnh địa thời điểm nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tinh linh nữ thần tuyệt mỹ gương mặt xấu hổ giận dữ đỏ lên. Từ lúc chào đời tới nay, nàng còn là lần đầu tiên bị người bóp lấy vận mệnh kết hậu. Chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất. Lý Nhị cười lạnh, nói ra, ta muốn như thế nào? Đương nhiên là muốn ngươi cho đại gia ta quỳ xuống hát chinh phục. Tinh linh nữ thần. Chương 475, nhục nhã. Lấy lại tinh thần tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á lập tức cảm giác xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Nàng mặc dù không biết chinh phục là thế nào hát, nhưng là nàng rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Dù sao Lý Nhị còn để nàng quỳ hát, cái này nhân loại rõ ràng là cố ý tại khi nhục nàng, muốn nhìn nàng mất mặt. Nàng thân là trí cao tinh linh nữ thần, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta vợ Ghi Nhi Á sừng sững tại thần chi thế giới mấy ngàn vạn năm, cho tới bây giờ không có trước bất kỳ ai thấp qua đầu. Dù là bây giờ ngươi cầm giữ ta, cũng đừng hòng tùy ý làm nhục tại ta. Vợ Ghi Nhi Á dùng chém đinh chặt sắt ngữ khí đáp lại Lý Nhi. Tại nàng tuyệt mỹ trắng non trên gương mặt, tràn ngập đối Lý Nhi tức giận, cũng không chịu thua thân sắc. Rất tốt, ta liền thích ngươi cứng như vậy khí nữ thần. Lý Nhi bóp lấy tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á cái cổ tay phải hướng xuống chật vỗ. Vợ Ghi Nhi Á mặc lên người tử sắc váy dài trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một bộ bao vây lấy gợi cảm áo lót hoàn mỹ thân thể đầu kia tử sắc váy dài mặc dù không phải trí cao thần khí, nhưng là cũng đạt tới cực phẩm chủ thần khí cấp độ. Lại thêm bị tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á kèm theo đại lượng trí cao pháp tắc cấm chế, khiến cho lực phòng ngự không thua gì trí cao thần khí. Nhưng là tại Lý Nhi lực lượng kinh khủng tác dụng phía dưới, vẫn như cũ nổ vỡ nát đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu. Tại tử sắc váy dài vỡ vụn trong nháy mắt đó, tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á bỗng cảm giác thân thể mát lạnh, lập tức chính là sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem thân thể của mình cơ hồ nửa bại lộ tại Lini trong tầm mắt, nàng kém chút trực tiếp tức ngất đi. Trên tu hành trăm triệu năm nàng, liền chưa từng có gặp phải dạng này nhục nhã. Cái này nhân loại, hoàn toàn chính là đem nàng thân là trí cao nữ thần tôn nghiêm hung hăng giẫm tại dưới chân, hơn nữa còn tại tùy ý trà đạp, tuyệt không cho nàng lưu mặt mũi. Vậy mà mặc dù như thế, tinh linh nữ thần vợ Lini Á vẫn không có cúi đầu. Nàng thậm chí còn có chút ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt lạnh lẽo đi nhìn xuống Lini, giống như là một con cao lãnh nạo chậm bạch phượng hoàng đúng lúc này. Lại là vài tiếng nổ vang truyền đến. Giờ này khắc này tinh linh nữ thần vợ Lini Á xem như triệt để chân bóng tại trong nhân thế. Trải qua này một lần, tinh linh nữ thần trực tiếp tái mặt, nghĩ choáng nhưng lại choáng không đi qua, coi như không tệ, không hổ là cao quý tinh linh nữ thần. Lý Nhĩ thì là cười lạnh trên dưới dò xét vợ Ghi Nhĩ Á, dứt bỏ cái khác không nói, vị này tinh linh nữ thần tư thái đúng là vô cùng hoàn mỹ, tỷ lệ vàng dáng người, trắng non trong suốt da thịt hình như có thần quang đang tỏa ra, toàn thân trên dưới không có nửa điểm tì vết. So sánh Lý Nhĩ qua tay một đám nữ tính bạn lữ, không có một cái nào có thể so với được trước mắt vị này tinh linh nữ thần. Mà lúc này tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á cũng cảm giác Lý Nhi ánh mắt tựa như là một chi tế nhuyễn trổi lông đem nàng toàn thân cao thấp đều quét sạch, để nàng toàn thân đều lên một lớp da gà. Nhưng liền xem như dạng này, tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á vẫn như cũng là ngoan cố ngoan cố. Nàng lạnh lùng nhìn xem Lý Nhi, trào phúng giống như nói ra, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chí cao vạn thần chi vương miện hạ, đây mới là vừa mới bắt đầu. Lý Nhi tiện tay vung lên, cắt ra liên thông thần thánh đại lục thời không, lập tức liền mang theo tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á đi vào. Thoáng chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Titan thần giới đại quân sớm đã tập kết hoàn thành, đồng thời giết tiến vào Quang Minh thần vực ở trong. Theo sát phía sau tiến vào Quang Minh thần vực chính là Thiện Lương trận doanh chư thần liên quân, ngoại trừ tinh linh thần hệ bên ngoài, toàn bộ Thiện Lương trận doanh tất cả thế lực đều tham chiến. Tại Quang Minh thần giới trung quanh hư không thế giới bên trong, cũng xuất hiện vô số thần lực cường đại thái thản chân thần, cùng Thiện Lương trận doanh cường đại thần chỉ. Quang Minh thần vực chiến tranh là chư thần đại quân chiến trường, mà Quang Minh thần giới phụ cận hư không thế giới mới là cấp cao chiến trường. Có thể tiến vào chiến trường này, nhỏ yếu nhất đều là nắm giữ cường đại thần lực thượng vị chân thần, mà theo chỗ có thể thấy được có nắm giữ vĩ đại thần lực chủ thần cấp cường giả tại chém giết lẫn nhau. Nếu không phải nơi này là hư không thế giới, khắp nơi đều là hư vô không gian đổi lại là tại hiện thực vũ trụ thế giới, đã sớm không biết có bao nhiêu tinh vực bị phá hủy. Thượng vị chân thần cùng chủ thần lực phá hoại, là 99% trở lên siêu phàm thế giới đều ngăn cản không nổi, sẽ bị đánh nổ thành mảnh vỡ. Vội vàng không kịp chuẩn bị lọt vào Titan thần giới đại quân cùng Thiện Lương trận doanh liên quân tiến công vực sâu ma tộc, cũng là tổn thất nặng nề. Nhất là tại Quang Minh thần vực bên trong, ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian liền có hơn 100 triệu vạn số lượng ác ma bị chém giết, càng nắm chắc hơn lấy 100 vạn mà tính ma xảo bị phá hủy. Đối mặt tam phương trận doanh liên thủ vây công vực sâu ma tộc đại quân, đã hiện ra tan tác chi thế. Tại Quang Minh thần giới phụ cận hư không trên chiến trường, cũng có đại lượng cổ lão ma thần bị chém giết, tổn thất không cách nào đánh giá. Mà cái này cũng làm cho vực sâu ma tộc mấy vị ma hoàng tức giận không thôi. Thứ ba ma hoàng trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng vực sâu ma hoàng Tịch Nhĩ Đặc, ta liền biết trận này thần chiến là cái âm mưu, ngươi lại vẫn cứ không tin, còn lớn hơn nâng tiến công Quang Minh thần hệ trận doanh, dẫn đến tộc ta tổn thất nặng nề. Hiện tại biết bị lừa rồi. Nghe vậy, vực sâu ma hoàng Tịch ngươi đặc đốn lúc đêm đen mặt, phản đối nói, trận này thần chiến mặc dù là từ ta chủ đạo, nhưng là ngươi cũng không có phản đối a. Ngươi không phải cũng muốn nhập xâm thần chi thế giới? Hiện tại đến trách ta. Thứ ba ma hoàng lập tức là không phản bác được, đối với cùng quang minh thần hệ trận doanh chiến tranh toàn diện, hắn cũng đúng là phi thường ủng hộ. Lúc này, thứ hai ma hoàng mở miệng nói ra, hiện tại tranh luận cái này không có chút ý nghĩa nào, xảy ra chuyện như vậy cùng chúng ta bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, là quang minh nữ thần cờ gì tỉ nạ phá hủy thần chiến khế ước. Nhưng là trực giác nói cho ta, trận chiến tranh này phía sau ẩn tàng tin tức cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù chúng ta điều động mấy vạn ước quy mô ma tộc đại quân xâm lấn quang minh thần vực, tại quang minh thần giới trên chiến trường cũng có đại lượng thượng cổ ma thần. Nhưng là cho dù bọn hắn toàn bộ ngã xuống, cũng vô pháp dao động chúng ta vượt sâu ma tộc căn cơ. Nếu như quang minh nữ thần trước kia liền cùng Titan thần giới, cùng Thiện Lương trận doanh câu thông qua rồi, phải cho ta nhóm ma tộc đào xuống một cái hố to. Như vậy Titan thần giới cùng Thiện Lương trận doanh đại quân cũng sẽ không hiện tại liền tham chiến. Hiện tại tham chiến, nhiều lắm là cũng chỉ có thể hủy diệt chúng ta điều động quá khứ đợt thứ nhất quân đoàn mà thôi. Liên hiện tại loại tình huống này, bọn hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục hướng quang minh thần vực cùng quang minh thần giới tăng phái đại quân. Dù sao bọn hắn ma tộc còn không có cường đại đến có thể đồng thời cùng quang minh thần hệ, Thiện Lương trận doanh, cùng Titan thần hệ giao chiến tình trạng. Cho nên, bọn hắn có thể kịp thời dừng tổn hại. Nhưng chính là cái này có thể kịp thời dừng tổn hại để thứ hai ma hoàng liên tưởng đến trận chiến này phía sau ẩn tàng tin tức cũng không đơn giản. Trực giác nói cho hắn biết, dứt bỏ Thiện Lương trận doanh không nói, Titan thần hệ đột nhiên tham chiến, là một cái đột phát sự kiện. Phía sau nhất định là có người tại trợ giúp. Chương 476, Phẫn nộ thiên sứ thần vương. Chờ lấy đi. Trực giác nói cho ta, cuộc chiến tranh này đến tiếp sau sẽ dẫn phát ra càng lớn phong ba. Chúng ta chỉ cần lặng lặng quan sát, tùy thời mà động là được rồi. Thứ hai ma hoàng biểu lộ âm lãnh nói. Mặc dù hắn trên miệng nói cho dù trên chiến trường ác ma toàn bộ ngã xuống cũng dao động không được bọn hắn ma tộc căn cơ, nhưng là chết mất như vậy ác ma, nhất là đại lượng cổ lão ma thần bị chém giết, hắn hay là vô cùng đau lòng. Dù sao, trong đó có không ít là hắn tự tay bồi dưỡng ra được kiệt xuất hậu bối. Thứ ba ma hoàng cao mày nói, vậy chúng ta trên chiến trường quân đoàn làm sao bây giờ? Để trận chiến tranh này tiếp tục. Thứ hai ma hoàng nói ra, thân ở tại Quang Minh thần vực quân đoàn không cần để ý tới, đều là chút phổ thông ác ma, chết hết cũng không tính là gì. Ngược lại là tại hư không thế giới tham chiến ma thần, cho bọn hắn hạ đạt thần dụ, để bọn hắn nghĩ biện pháp rút lui. Thứ ba ma hoàng nhẹ gật đầu đồng thời lập tức liền đem thần dụ truyền đạt xuống dưới. Bên này, thứ hai ma hoàng nhìn sắc mặt khó coi vực sâu ma hoàng Tịch Nhĩ đặt một chút, nói ra, chuyện này vẫn là cần hướng đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt bệ hạ bẩm báo, chỉ có thể từ ngươi đi. Nghe vậy, vực sâu ma hoàng Tịch Nhĩ đặc biểu lộ càng thêm khó coi. Hết hạn trước mắt, kế hoạch của hắn đã toàn bộ thất bại. Thần chiến thất bại không nói, ngay cả Úc Đảo Đế quốc ngôi thần điện kia, cũng có quan hệ với dấu ở Úc Đảo Đế quốc phía sau bí mật, hắn cũng không thể đạt được. Hắn ban sơ mục đích chính là muốn mượn Úc Đảo Đế quốc lực lượng đi đối kháng vực sâu đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt. Hiện tại, hết thảy giải không. Hắn lại chỉ có thể tiếp tục cuộc sống trước kia, thừa nhận đến từ vực sâu đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt sát bách. Ta đã biết, ta sẽ đích thân hướng Á Ngươi Giở Vẹt bệ hạ nói rõ. Tịch Nhĩ đặc cắn răng nghiến lợi nói. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Thứ ba ma hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, gia hỏa này vẫn luôn nghĩ phản loạn Á Ngươi Giở Vẹt bệ hạ. Thật tình không biết, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, giấc mộng của hắn cũng sẽ không thành công. Nghe vậy, thứ hai ma hoàng cùng thứ năm ma hoàng thì là trầm mặt xuống. Bọn hắn nguyên bản cũng cùng thứ ba ma hoàng, không có đem thần thánh đại lục cùng Úc Đảo Đế quốc để ở trong lòng. Dù sao, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ phàm tục thế lực, nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng lại không thể không coi trọng, bởi vì thần thánh đại lục pháp tắc tinh bích quá kinh khủng, mười mấy nhiều vị trí cao thần chỉ cùng một chỗ liên thủ, trong đó còn bao gồm tinh linh nữ thần vợ Ghini Á cùng chiến tranh chi chủ phí tư nhanh xiết hai vị này đỉnh phong trí cao thần chỉ, thế mà đều không thể phá hủy thần thánh đại lục pháp tắc tinh bích. Bởi vậy có thể thấy được, trong thần thánh đại lục gần tàng bí mật là kinh người đến mức nào. Hướng sâu nói, nếu như vực sâu ma hoàng Tịch Nhĩ đặc thật đạt được Ốc Đảo Đế quốc bí mật cùng tòa kia lực lượng kinh khủng thần điện, không chừng thật là có khả năng khiêu chiến đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt tại bọn hắn ma tộc ở trong trí cao quyền hành. Có thể nói, Tịch Nhĩ đặc khoảng cách ngộng tưởng còn kém một chút như vậy. Thiếu khuyết chính là vật khí cùng một phần quả quyết. Phàm là Tịch Nhĩ đặc quả quyết một điểm, xông vào thần thánh đại lục cũng không phải là Titan thần vương cả dạng The Lens, mà là hắn. Nghĩ tới đây, thứ hai ma hoàng cũng là không hiểu cảm giác có chút tiếc nuối. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ thấy có người có thể khiêu chiến một chút đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt quyền thống trị trôi đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt thống trị vượt sâu đại thế giới đã rất lâu. Tại hắn còn không có tấn thăng đến trí cao thần chỉ cảnh giới thời điểm, đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt chính là ma tộc kẻ thống trị. Trí cao vô thượng quyền thống trị trôi một mực từ hỗn độn thời đại lan tràn đến hiện tại. Trong lúc đó, cũng có cuồng vọng ma hoàng Newton cướp đoạt Á Ngươi Giở Vẹt vương tọa, nhưng là toàn bộ đều bị Á Ngươi Giở Vẹt cho xử lý. Bây giờ, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Tại bọn hắn bốn vị ma hoàng bên trong, cũng chỉ có Tịch Nhĩ đặc thoáng có chút lòng phản kháng. Cái khác ba vị, bao quát hắn vị này thứ hai ma hoàng ở bên trong, cũng đều không dám khiêu chiến Á Ngươi Giở Vẹt. Hắn rất muốn nhìn tới chỗ ngồi Nhĩ Đặc cùng đại ma hoàng Á Ngươi Giở Vẹt đánh một trận. Coi như Tịch Nhĩ Đặc phản loạn chú định thất bại, trận này quyền hành tranh đoạt chi chiến cũng có thể cho hắn khô khan ma hoàng sinh hoạt mang đến một chút thú vị bên trên điều hòa đáng tiếc. Tịch Nhĩ Đặc phản loạn con đường còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Cùng lúc đó, tại đại lượng cổ lão ma thần nghĩ trăm phương ngàn kế từ chiến trường rút lui, thời điểm ở vào trung tâm chiến trường Quang Minh thần giới, cũng cuối cùng không có lại gặp đến công kích, thần giới thế giới pháp tắc chi linh cũng bắt đầu tự chủ chữa trị bị phá hủy cấm chế phòng ngự. Luận thực lực, Quang Minh thần hệ trận doanh hoàn toàn không phải vượt sâu ma tộc đối thủ. Nếu như Titan thần hệ cùng Thiện Lương trận doanh không có tham chiến, nhiều nhất lại có một tháng thời gian, Quang Minh thần giới phòng ngự liền rất có thể sẽ bị công phá đáng tiếc không có nếu như. Theo đại lượng cổ lão ma thần rút lui, trận này thần chiến cũng sẽ tại trong thời gian ngắn tuyên bố kết thúc. Kết quả như vậy là Thiên Sứ Thần Vương không muốn nhìn thấy. Kế hoạch của hắn là thông qua trận này thần chiến, hủy diệt toàn bộ Quang Minh thần hệ trận doanh, sau đó lại thôn phệ những cái kia vẫn là Quang Minh thần chỉ, cùng thiên sứ bản nguyên lực lượng, tiếp theo khôi phục thực lực của mình. Hắn tính toán qua, thôn vệ toàn bộ quang minh thần hệ trận doanh về sau, hắn chí ít có 7 thành xác suất có thể trở về đến chí tôn chi cảnh, đến lúc đó, hắn chính là vũ trụ vạn giới tồn tại cường đại nhất. Cũng rốt cục có thể không cần lại trốn ở tòa kia không chọn vẹn thiên sứ chuyển sinh chỉ bên trong cầu thả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ngươi liên hệ Thiện Lương trận doanh cùng Titan thần hệ tham dự cuộc chiến tranh này. Quang minh thần giới trong cấm địa, thân thể hiện ra vì nửa hư ảo thiên sứ thần vương chính đối quang minh nữ thần cờ dị tỉ nạ nổi trận lôi đình. Nhìn xem quỳ lệ trên mặt đất quang minh nữ thần, thiên sứ thần vương một đôi con mắt vàng kim phẫn nộ đến tựa như là muốn phun ra hỏa diễm. Hắn thật là quá tức giận, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, khôi phục chí tôn lực lượng. Kết quả kế hoạch bị trực tiếp chém ngang lưng. Mấy ngày nay, hắn cũng trong bóng tối thôn vệ rất nhiều vẫn lạc tại trên chiến trường quang minh thần chỉ cùng thiên sứ bản nguyên lực lượng, nhưng là cách hắn khôi phục chí tôn lực lượng còn kém rất xa. Hắn làm sao có thể cam tâm, như thế nào lại không phẫn nộ? Quang minh nữ thần cờ gì tì nã biểu lộ vô cùng sợ hãi nói ra, miện hạ, việc này cùng ta tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Thiện Lương trận doanh tham chiến là bọn hắn tự chủ làm trương, bọn hắn vẫn luôn tại liên hệ ta, nhưng ta chưa bao giờ có đáp lại. Bọn hắn tham chiến nguyên nhân hẳn là lo lắng một khi ta quang minh thần hệ trận doanh hủy diệt, đem dẫn đến bọn hắn tại phàm tục thế giới lực lượng không cách nào cùng ta ác thần hệ trận doanh đối kháng. Về phần Titan thần hệ, ta hoàn toàn không rõ bọn hắn vì sao lại đột nhiên tham dự trận chiến tranh này. Dù sao mặc kệ từ phương diện nào đến xem, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì lý do trộn rộn tiến đến. Bất quá miệng hạ yên tâm, ta sẽ lập tức liên hệ Titan thần vương cả dạng tợ lens cùng Thiện Lương trận doanh từng cái trí cao thần chỉ, minh xác biểu thị đây là chúng ta quang minh thần hệ trận doanh cùng vực sâu ma tộc ở giữa chiến tranh, cũng yêu cầu bọn hắn lập tức rời đi chiến trường. Không cần. Thiên sứ thần vương kia càng thêm ánh mắt lạnh lùng rơi vào quang minh nữ thần trên thân, nói ra, việc đã đến nước này, ta chỉ có thể đi một con đường khác. Nghe nói như thế, quang minh nữ thần cỡ gì tì nạ con ngươi lập tức chợt co rụt lại. Chương 477, thiên sứ thần vương, ta nắm trong tay vận mệnh của ngươi. Thiên sứ thần vương ánh mắt rơi vào quang minh nữ thần kia tràn ngập vẻ hoảng sợ tuyệt mỹ trên gương mặt, dùng một loại lạnh lùng ngữ khí cảm khái nói, cỡ gì tì nạ, ta vốn không muốn đi con đường này, nhưng là ngươi để cho ta không có lựa chọn nào khác. Quang minh nữ thần là một cái rất tốt trợ thủ, từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn là cẩn trọng, vì hắn hiệu mệnh. Cứ như vậy thôn vệ, hắn cũng đúng là có chút không nỡ, đương nhiên, cũng chỉ là có một chút mà thôi. So sánh hắn khôi phục lại chí tôn chi cảnh lực lượng, bất kỳ cái gì hy sinh cùng đại giới đều là đáng giá. Nghe được thiên sứ thần vương lời nói này, quang minh nữ thần cờ dị tì nạ trên mặt hoảng sợ biểu lộ cũng rất đột ngột biến mất không thấy gì nữa, trở nên phi thường bình tĩnh. Nàng cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Tựa như nàng trước đó suy đoán, thiên sứ thần vương là một cái không có tình cảm sinh mạng thể đã có thể hy sinh toàn bộ quang minh thần hệ trận doanh, như vậy tại một ngày nào đó liền có thể hy sinh nàng. Nàng chỉ là không có ngờ tới, một ngày này tới nhanh như vậy, đồng thời cũng có thể nhìn ra thiên sứ thần vương đã đợi không kịp muốn khôi phục lực lượng của hắn. Quang minh nữ thần cờ dị tì nạ chậm rãi nâng lên đầu, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thiên sứ thần vương, tựa như sinh tử coi nhẹ, căn bản không có cầu xin tha thứ ý tứ. Tại miệng hạ trong lòng, ta quả nhiên chỉ là một cái công cụ. Ngươi cũng đừng nói như vậy. Thiên sứ thần vương hơi kinh ngạc tại quang minh nữ thần quá mức tỉnh táo, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại năm đó hắn trợ giúp quang minh nữ thần cờ dị tì nạ chuyển hóa làm 18 cánh thánh thiên sứ thời điểm, hắn ngay tại quang minh nữ thần trên thân lưu lại chế ước cấm chế. Liên cùng quang minh nữ thần cờ dị tì nạ nắm trong tay quang minh thần hệ trong trận doanh mặt kia tất cả thiên sứ vận mệnh, hắn cũng nắm trong tay quang minh nữ thần vận mệnh ở trước mặt của hắn, mặc kệ quang minh nữ thần cờ dị tì nạ thực lực mạnh bao nhiêu, đều là không cách nào phản kháng. Hắn có thể trong một ý nghĩ kết thúc quang minh nữ thần cờ dị tì nạ sinh mệnh. Thiên sứ thần vương cảm khái giống như nói ra, đối với ngươi, ta còn là không nỡ hạ sát thủ. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Duy nhất thất vọng chính là lần này. Tại dự đoán của ta bên trong, chờ ta trở về chí tôn chí cảnh, một lần nữa sáng lập thiên sứ nhất tộc thời điểm, ngươi sẽ tiếp tục trở thành ta trợ thủ đắc lực nhất, vì ta quản lý, phát triển thiên sứ nhất tộc. Nhưng làm sao, kế hoạch này thất bại. Đã thất bại, liền phải nỗ lực vốn có đại giới. Bất quá ngươi yên tâm. Thiên sứ thần vương dùng đạm mạc ngữ khí đối quang minh nữ thần cờ dị tì nạ nói ra, ta sẽ chỉ thôn phệ thần lực của ngươi bản nguyên, cũng sẽ không phá hủy ngươi ký thác vào sông dài vận mệnh ở trong chân linh cùng thần hồn ý thức. Tương lai, ta sẽ đem ngươi phục sinh, cũng giúp ngươi trùng tu một thế. Ta hứa hẹn, đến lúc đó ngươi sẽ so hiện tại càng thêm cường đại, cũng càng có quyền thế. Ngươi sẽ chân chính sừng sững tại thần chi thế giới đỉnh phong nhất, nhận vạn tộc cùng bái, địa vị cùng hy vọng gần với ta. Đây cũng là ta đối với ngươi nỗ lực một điểm đền bù. Tại thiên sứ thần vương xem ra, quang minh nữ thần cờ dị tì nạ nhất định sẽ 10 phần nguyện ý tiếp nhận hắn đề nghị, thậm chí sẽ đối với hắn mắc ơn. Dù sao, quang minh nữ thần có thể có thành tựu hiện tại cũng là hắn ban cho, bây giờ chẳng qua là thu hồi lại mà thôi. Hắn là chủ nhân, làm nô buộc quang minh nữ thần hoàn toàn không có lý do căm hận hắn, thậm chí là cự tuyệt nàng. Lại thêm hắn còn cho ra hứa hẹn, sẽ ở tương lai trợ quang minh nữ thần nâng cao một bước, quang minh nữ thần lại thế nào có thể không đối hắn mắc ơn. Nhưng mà vượt quá thiên sứ thần vương dự kiến chính là, quang minh nữ thần cỡ dị tì nã lại trực tiếp từ dưới đất đứng lên, không còn quỳ lạy với hắn. Đây là lần thứ nhất quang minh nữ thần tại chưa hắn cho phép tình huống phía dưới đứng dậy. Tựa hồ cái này cũng đại biểu cho quang minh nữ thần thái độ. Thấy một màn này, thiên sứ thần vương cũng là có chút híp mắt lại, buồn cười giống như nói ra, cỡ dị tì nã, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ngỗ nghịch ý chí của ta? Quang minh nữ thần cỡ dị tì nã thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi ban cho ta thánh thiên sứ thân phận, ta rất cảm kích. Vì ngươi hiệu mệnh cái này mấy ngàn vạn năm, cũng coi là báo đáp. Hiện tại, ta cờ gì tin nạ chính là thân tự do, không hề bị đến bất kỳ người trưởng khống. Ta cũng sẽ không lấy hy sinh chính mình làm đại giá, giúp ngươi trở về chí tôn chi cảnh. A thân tự do. Thiên sứ thần vương cười lạnh một tiếng, nói ra, tại ngươi chuyển hóa làm thánh thiên sứ một khắc này, ngươi liền không có tự do. Vận mệnh của ngươi, bao quát ngươi hết thảy tất cả đều thuộc về ta. Ta ghét nhất chính là kẻ phản bội. Cờ gì Tina, ngươi để cho ta phi thường thất vọng. Như thế xem ra, ta cũng đem thu hồi lời hứa của ta đối với ngươi. Tại thôn phệ thần lực của ngươi bản nguyên về sau, ta đem phá hủy ngươi ký thác vào sông dài vận mệnh ở trong chân linh cùng thần hồn ý thức, để ngươi từ nơi này vũ trụ hoàn toàn biến mất. Đã từng phản bội vạn thần chi vương thiên sứ thần vương, rõ ràng nhất bị người phản bội tư vị. Cho nên, hắn thống hận nhất cũng là kẻ phản bội đối với hắn mà nói, hắn làm thiên sứ thần vương, chính là thiên sứ nhất tộc nhất trí cao vô thượng tồn tại. Hắn là vĩnh hằng chủ nhân. Thiên sứ thì là vĩnh viễn người hầu ý chí của hắn, là bất kỳ một cái nào thiên sứ cũng không thể ngỗ nghịch. Mà thân là thánh thiên sứ quang minh nữ thần Cờ Dị Tina, thế mà công bố muốn khôi phục thân tự do, cùng hắn phủi sạch quan hệ, không còn phụng hắn làm chủ, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Quả nhiên, chuyển hóa tới thiên sứ là cũng không đủ trung thành. Chỉ có từ chuyển sinh trì bên trong dựng dục ra tới thiên sứ, mới là hợp cách thiên sứ. Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng. Quang minh nữ thần Cờ Dị Tina biểu lộ đạm mạc đáp lại. Sau đó đưa tay từ trong hư không cầm ra một thanh tản ra kim quang óng ánh thần kiếm, đây là nàng bản mệnh chí cao thần khí, Dực Diễm Thiên Thần chi kiếm. Mặc dù phẩm cấp không có đạt tới cực phẩm chí cao thần khí cấp bậc, chỉ là thượng phẩm chí cao thần khí, nhưng quang minh thần giới là nàng sân nhà, ở tại thần giới thế giới bản nguyên gia chỉ phía dưới, Dực Diễm Thiên Thần chi kiếm uy lực vẫn như cũ không thua gì cực phẩm chí cao thần khí. Ta nói qua, ta nắm trong tay vận mệnh của ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi tất cả phản kháng cùng không cam lòng đều chính là phí công. Thiên sứ thần vương thần sắc càng thêm lạnh như băng. Hắn lập tức liền kích hoạt lên bố trí tại quang minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ trên người chế ước cấm chế, dự định nhất cử phá hủy quang minh nữ thần thần hồn. Nhưng mà sau một khắc, lại có chói mắt thần quang từ quang minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ mi tâm bắn ra mà ra. Cái kia đạo thần quang, tại quang minh nữ thần chỗ mi tâm hiện hóa thành một viên huyền ảo phù văn. Cái phù văn này lực lượng trực tiếp ngăn cản được, thậm chí là phong cấm lại đến từ thiên sứ thần vương chế ước chi lực. Đây là? Thiên sứ thần vương lập tức biểu lộ sửng sợ. Sau đó hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Khó trách ngươi có đảm lượng phản bội ta, nguyên lai là có người ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Ngươi là lúc nào liên hệ với lão gia hỏa kia? Thiên sứ thần vương trong miệng lão gia hỏa chỉ tự nhiên là Vạn Thần Chi Vương. Ngoại trừ Vạn Thần Chi Vương bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể có lực lượng như vậy, đồng thời cùng hắn đối nghịch. Chương 478, Phục Nguyễn. Ta hiện tại là Vạn Thần Điện thần chỉ. Vĩ đại Vạn Thần Chi Vương miệng hạ sắp giáng lâm ta quang minh thần giới. Quang minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ lạnh lùng nhìn về phía Thiên sứ thần vương, trao phúng giống như nói ra, bây giờ vận mệnh muốn bị kết thúc người không phải ta, mà là ngươi. Nghe nói như thế, Thiên sứ thần vương lập tức vừa sợ vừa giận. Con ngươi màu vàng nóng bên trong còn hiện lộ ra một vẻ bối rối. Trên thế giới này, hắn ai cũng không sợ, liền sợ Vạn Thần Chi Vương. Dù sao, Vạn Thần Chi Vương đã từng là hắn tông chủ thần. Nếu không phải đạt được Vạn Thần Chi Vương chỉ điểm, hắn muốn tấn thăng đến chí tôn cảnh giới còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Trong lòng của hắn, hắn đối Vạn Thần Chi Vương có bản năng e ngại. Trọng yếu nhất chính là, năm đó hỗn độn đại lục chi chiến, hắn liên thủ Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thụ, đang đánh lén phía dưới đem Vạn Thần Chi Vương trọng sáng tạo. Kết quả cuối cùng còn bị Vạn Thần Chi Vương phản sát, bởi vậy có thể thấy được Vạn Thần Chi Vương thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi cũng đừng hù dọa ta. Lão gia hỏa kia tình huống cùng ta không sai biệt lắm, xem như trùng tu một thế. Hắn chỉ định còn không có khôi phục lại chí tôn cấp bậc, nếu không ta cũng sớm đã chết. Đang khi nói chuyện, Thiên sứ thần vương phía sau tòa kia không chọn vẹn thiên sứ chuyển sinh chỉ đột nhiên vỡ nát, hiện ra một cỗ khổng lồ đến cực điểm bản nguyên lực lượng tiến vào Thiên sứ thần vương thể nội. Cái này tiến một bước ngưng tụ Thiên sứ thần vương thần thể để nhìn không còn như vậy hư ảo. Cùng một thời gian, Thiên sứ thần vương khí tức trên thân cũng tăng vọt rất nhiều, cũng khống chế lấy một cỗ đáng sợ thần lực hướng phía quang minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ bao phủ tới. Cho dù có lao ra hỏa kia che chở, ngươi cũng phải chết. Giết ngươi, lại thôn phệ toàn bộ quang minh thần giới bản nguyên lực lượng, ta liền có thể khôi phục chí tôn chi lực. Đến lúc đó lại đi thần thánh đại lục đem lão gia hỏa kia cùng nhau xử lý. Đáng sợ thần lực điên cuồng xé rách lấy quang minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ quanh thân phòng ngự hộ thuẫn, đâm đến phòng ngự hộ thuẫn không ngừng run rẩy kịch liệt. Quang minh nữ thần biết rõ mình không phải thiên sứ thần vương đối thủ, lực lượng chênh lệch vô cùng lớn. Cho nên nàng không có phản kích, mà là đem tự thân sở hữu thần lực, bao quát đem trong tay Dực Diễm Thiên Thần chi kiếm bên trong lực lượng cũng phóng xuất ra, toàn bộ đều dùng để tăng cường bản thân phòng ngự. Cùng lúc đó, quang minh thần giới thế giới bản nguyên lực lượng cũng kèm theo tại trên người nàng. Thậm chí liền ngay cả đứng lặng tại quang minh thần giới ở trong kia từng tòa thiên sứ chuyển sinh trì, cùng tất cả quang minh tín đồ, hết thảy lực lượng đều bị nàng cưỡng ép rút lấy tới. Nàng một người khẳng định không đối kháng được thiên sứ thần vương, nhưng là lợi dụng toàn bộ quang minh thần giới lực lượng, nhưng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần kiên trì đến Vạn Thần Chi Vương giáng lâm, nàng liền thắng. Quang minh nữ thần một bên ngăn cản đến từ thiên sứ thần vương điên cuồng công kích, một bên lấy thần hồn ý niệm kêu gọi ở vào thần thánh đại lục Vạn Thần Chi Vương. Nàng hiện tại còn không phải Vạn Thần Chi Vương thuộc thần, nhưng là nàng tin tưởng, đến Vạn Thần Chi Vương cái kia cấp bậc, nhất định có thể nghe được nàng kêu gọi. Thần thánh đại lục. 3 ngày thời gian trôi qua, thần chiến đã sớm kết thúc. Mười mấy ước số lượng ác ma bị ốc đảo đại quân của đế quốc toàn bộ tàn sát hầu như không còn, bao quát những cái kia bị lây nhiễm dị biến mà thành ma hóa sinh vật cũng toàn bộ bị chém giết. Tất cả ma xảo, ma tộc kiến trúc bị toàn bộ phá hủy. Quang cầu nội bộ thần chiến cũng lấy tất cả ma thần toàn bộ ngã xuống mà kết thúc. Phe thắng lợi thuộc về thần thánh đại lục trận doanh, nhưng không thuộc về tam đại thần giới thế lực quân đoàn, chỉ thuộc về ốc đảo đế quốc. Bởi vì đến từ tam đại thần giới thế lực quân đoàn cũng toàn bộ bị ốc đảo đại quân của đế quốc cho bắt làm tù binh, bao quát những cái kia thần chỉ cấp bậc cự long, thiên sứ, cùng tinh linh cũng giống như vậy, tất cả đều biến thành dưới thềm chi tù. Muốn sống, bọn hắn lựa chọn duy nhất chính là đầu nhập vào ốc đảo đế quốc. Về phần thoát đi thần thánh đại lục, vậy căn bản không có khả năng. không có Lý Nhỉ cho phép, liền xem như trí cao thần chỉ cũng đừng nghĩ đánh tan thần thánh đại lục pháp tắc tinh bích chạy đi. Tại thần chiến kết thúc về sau không lâu, thần thánh đại lục bản thổ long tộc cũng rốt cục thấy rõ tình thế, cả tộc đầu hàng. Oman Hình Vương quốc cũng thuận thế gia nhập Ốc Đảo Đế quốc. Từ đó, thần thánh đại lục tất cả thế lực tất cả đều quy về Ốc Đảo Đế quốc phía dưới. Hoàn thành đúng nghĩa thống nhất đó lấy, các lớn bản thổ thế lực đại quân cũng nhao nhao rút lui chiến trường, trở lại mình đại bản doanh mở ra chiến hậu trùng kiến công trình. Ngoại trừ tại Cạ Dạ sa mạc vẫn như cũ có tinh nhuệ quân đoàn tại đi săn từ địa ngục minh giới triệu hoán đến vong linh sinh vật bên ngoài, thần thánh đại lục khu vực khác đều thuộc về tại bình tĩnh, lại một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lúc này, quốc đảo trong đế quốc các cao tầng tại trước đó 2 ngày liền đã toàn bộ trở về, chuẩn bị hướng bệ hạ của bọn hắn báo cáo lần này chiến tranh tổng kết. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn đều không thể nhìn thấy Lini. Lini đã đợi tại đế hoàng tẩm cung dòng dã 3 ngày 3 đêm. Hỏi ngươi một lần nữa, có hát hay không chinh phục? Nói không hát thì không hát. Rất tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục, đại gia ta có nhiều thời gian chơi với ngươi. Chờ một chút, ta thật không biết hát. Nói sớm đi, ta dạy cho ngươi. Không biết qua bao lâu, Lini rốt cục hài lòng rời đi tẩm cung. Chí cao tinh linh nữ thần thì sớm đã là sủi lơ như bùn. Nàng bị Lini khi nhục dòng dã 3 ngày, không biết bao nhiêu lần cảm nhận được loại kia xấu hổ giận dữ muốn tuyệt cảm giác, nhưng tự do bị Lini nắm trong tay, nàng coi như muốn chết cũng không thể. Nhưng đợi đến Lini rốt cục buông tha nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên lại không hiểu không muốn chết. Bên này, Lini thân ảnh hư không tiêu thất tại cung điện bên ngoài. Hắn nhận được đến từ quang minh nữ thần Cờ Di Tị Nạ kêu gọi. Nếu không phải như thế, hắn còn có thể tiếp tục cùng tinh linh nữ thần vợ Lini Á tiến hành tầng sâu nhất giao lưu. Rời đi thần thánh đại lục về sau, Lini liền trực tiếp xé rách không gian, tiến vào mênh mông hư không thế giới. Lại căn cứ quang minh nữ thần ý niệm tín hiệu tìm được quang minh thần giới. Quang minh thần giới ngoại chiến tranh vẫn không có kết thúc, đến từ quang minh thần hệ trận doanh, thiện lương trận doanh, cùng titan thần hệ cường đại chư thần, còn tại cùng ma tộc cổ lão ma thần tiến hành chém giết. Nhưng đem so với trước, quy mô nhỏ rất nhiều. Có không ít ma thần bị chém giết, cũng có một bộ phận thành công thoát đi. Bây giờ vẫn lưu tại trên chiến trường, đều là bị vây, đào thoát vô vọng. Miễn hạ. Đồng nhiên, ba đạo nguy nga thân ảnh xuất hiện tại Lini trước mặt. Chính là titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens, cùng thái thản nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, đều là chí cao thần chỉ. Cạ Dạ Tợ Lens cung kính nói, ta cảm giác được quang minh thần giới bên trong xuất hiện cực kỳ mãnh liệt thần lực ba động, đại khái suất là thiên sứ thần vương đang cùng Cờ Dị Tị Nạ giao chiến. Lini khẽ gật đầu, ta nhận được đến từ Cờ Dị Tị Nạ tín hiệu cầu cứu. Các ngươi đợi ở bên ngoài, trận chiến tranh này không phải là các ngươi có thể tham dự. Cho dù là titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens, so sánh thiên sứ thần vương tới nói cũng muốn nhỏ yếu rất nhiều, hơi không chú ý liền có khả năng bị chém giết. Hắn không chừng còn phải phân ra tinh lực đi chiếu cố. Thoại âm rơi xuống, Lini liền cưỡng ép xé mở quang minh thần giới phòng ngự xâm nhập đi vào. Trước khi đi, hắn nhìn lướt qua hư không chỗ sâu. Nơi đó hội tụ một đám khí tức kinh khủng thân ảnh, đều là đến từ thiện lương trận doanh trí cao thần chỉ, bọn hắn cũng một mực tại chú ý bên này. Nhìn thấy Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens ba người cùng xưng Lini vì miễn hạ, lại nghe được thiên sứ thần vương đang cùng quang minh nữ thần Cờ Dị Tị Nạ giao chiến tin tức, những này thiện lương trận doanh trí cao thần chỉ nhóm lập tức là một mặt ngốc trệ, lại từng cái kinh hãi tới cực điểm. Chương 479, khiếp sợ một đám trí cao thần chỉ. Đây không phải là thần thánh đại lục quốc đảo đế quốc vị kia nhân loại kẻ thống trị sao? Hắn thế mà đã tấn thăng đến trí cao thần con cấp bậc, hơn nữa còn là đỉnh phong trí cao thần chỉ. Khó có thể tin. Trọng yếu nhất chính là Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens thế mà tôn xưng hắn là miễn hạ, đây quả thực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Thiện lương trận doanh một đám trí cao thần chỉ tất cả đều hít vào lấy hơi lạnh. Trước đó, bọn hắn cùng cái khác thần minh đồng dạng đều phỏng đoán, Lý Nhĩ thành thần về sau đại khái suất có thể nhất cử đạt tới chủ thần cấp bậc, cái này đã đầy đủ kinh hãi thế nhân. Nhưng không có nghĩ đến, lại lần nữa nhìn thấy Lý Nhĩ thời điểm, hắn vậy mà nắm giữ đỉnh phong trí cao thần con lực lượng. Phải biết, tại bọn này trí cao thần chỉ coi bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có hai cái đỉnh phong trí cao thần chỉ, chính là đại địa nữ thần cùng tiếng tăm lừng lấy ma pháp nữ thần. Những người khác cơ bản đều chỉ là trí cao thần đơn độc trong đó kỳ, cùng hậu kỳ. Bọn hắn tu hành tuế nguyệt, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn năm. Trái lại Lini, niên kỷ cũng mới chừng 20 tuổi. Cái này tấn thăng tốc độ cũng quá kinh khủng. Hoàn toàn có thể nói là trong vũ trụ độc nhất vô nhị, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng cái này còn không chỉ, danh xưng là thần chi thế giới người mạnh nhất Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens còn đối Lini trước ngạo mạn sau cung kính, gọi là miễn hạ, nghiêm nhiên một bộ thuộc thần tắc phong, đây càng thêm để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Thần thánh đại lục đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ chớp mắt công phu, Titan thần vương Cạ Dạ Tợ Lens liền thành Lini thuộc thần? Ngoại trừ Cạ Dạ Tợ Lens bên ngoài, Thái Thản nhất tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng hướng Lini túi lầu xuống. Điều này nói rõ hiện tại, toàn bộ Thái Thản nhất tộc đều đã thần phục tại Lini dưới trướng. Cái này thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, bọn hắn trong miệng thiên sứ thần vương là lai lịch gì? Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Cạ Dạ Tợ Lens còn công bố, thiên sứ thần vương ngay tại Quang Minh thần giới bên trong cùng Cờ Dị Tị Nạ giao chiến, bọn hắn tại sao lại đánh nhau? Thiên sứ thần vương cái này thần sưng, nghe xong liền biết cùng thiên sứ nhất tộc có quan hệ. Đúng lúc này, ma pháp nữ thần biểu lộ ngưng trọng nói ra, ta từng nghe nói có quan hệ với thiên sứ thần vương truyền thuyết, hắn là thiên sứ nhất tộc chân chính người sáng lập, thậm chí là tạo vật chủ. Nghe nói thiên sứ thần vương lực lượng đã siêu việt trí cao thần con cấp độ, đi vào trí tôn trí cảnh. Đương nhiên, đây là phi thường cổ lão tuế nguyện chuyện lúc trước. Hiện tại thiên sứ thần vương khẳng định đã không có trí tôn trí lực, nếu không Cờ Dị Tị Nạ đã sớm bị trấn áp. Trí tôn. Ở đây thiện lương trận doanh một đám trí cao thần chỉ đều lên tiếng kinh hô. Bọn hắn những người này, không có chỗ nào mà không phải là sừng sững tại thần chi thế giới đỉnh phong nhất cường giả. Nhưng là đối mặt trong truyền thuyết trí tôn, bọn hắn vẫn là cần ngưỡng vọng. bọn hắn cùng chí tôn ở giữa lực lượng chênh lệch, liền giống với là chủ thần cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch đồng dạng. Bọn hắn có thể tùy tiện trấn áp chủ thần, mà chí tôn cũng có thể tùy tiện trấn áp bọn hắn. Một vị trí cao thần chỉ âm thanh run rẩy nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng tại vũ trụ của chúng ta ở trong chỉ có hai vị chí tôn, chính là Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Thế Giới Thụ. Nhưng không có nghĩ đến, thế mà còn có vị thứ ba chí tôn, cũng không phải ba cái, rất có thể là bốn vị. Đại Địa Ma Pháp nhìn về phía cái kia đạo cưỡng ép đem Quang Minh Thần Giới cấm chế phòng ngự xé mở thân ảnh, nói ra, vị này Ốc Đảo Đế Quốc nhân loại kẻ thống trị danh xưng là Vạn Thần Chi Vương, ngay cả Thái Thản nhất tộc đều trực tiếp hướng túi lầu xuống. Hắn vô cùng có khả năng cũng là chí tôn chuyển thế. Nếu không, Thái Thản nhất tộc dùng cái gì nhanh như vậy liền túi đầu xưng thần? Thái Thản nhất tộc truyền thừa cổ lão mà lâu đời, bọn hắn nhất định biết có quan hệ với Vạn Thần Chi Vương bí mật. Lại thêm hắn tấn thăng tốc độ như thế chi khủng bố, đây càng thêm có thể xác định hắn lai lịch bất phàm. Nếu không phải kiếp trước vì chí tôn, hắn làm sao có thể trực tiếp lấy phàm nhân chi thân tấn thăng đến đỉnh phong chí cao thần con cấp độ? Có đạo lý. Ma pháp nữ thần cũng là biểu thị tán đồng. Nàng nói ra, từ hắn tại đối mặt Thiên Sứ Thần Vương thời điểm biểu hiện thái độ liền có thể nhìn ra được, hắn đỉnh phong thời kỳ nhất định là cùng Thiên Sứ Thần Vương ở vào cùng một cái cấp bậc. Đại đạo ở trên, một thân kim giáp thần khí sáo trang kỵ sĩ chi thần rung động mà khổ não nói ra, lập tức toát ra hai vị chí tôn, thần chi thế giới sợ là khó mà bình tĩnh. Có lẽ rất nhanh, liền chỉ còn lại một vị chí tôn. Ma pháp nữ thần nói ra, cũng không biết trận chiến đấu này, Thiên Sứ Thần Vương cùng Vạn Thần Chi Vương đến tột cùng ai có thể chiến thắng. Lời nói có chút dừng lại, ma pháp nữ thần lại tiếp tục nói ra, ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì cờ gì tì nạ lại đột nhiên hướng vực sâu ma tộc tuyên chiến, hơn nữa còn cự tuyệt chúng ta thiện lương trận doanh viện trợ. Nhất định là vị kia Thiên Sứ Thần Vương tại phía sau màn chủ đạo. Nhưng không biết ra sao nguyên nhân, dẫn đến cờ gì tì nạ cùng Thiên Sứ Thần Vương quan hệ vỡ tan. Bởi vậy nàng lại chủ động đáp lại chúng ta, thỉnh cầu đạt được trợ giúp của chúng ta, tiêu diệt xâm lấn Quang Minh Thần Vực ma tộc đại quân. Nhưng là Thiên Sứ Thần Vương uy hiếp vẫn còn, cho nên nàng lại hướng Vạn Thần Chi Vương cầu viện. Lần này phân tích vừa ra, Thiện Lương trận doanh một đám chí cao thần chỉ trong nội tâm nghi hoặc lập tức từng cái giải khai. Duy nhất để bọn hắn như cũ không hiểu chính là, vì cái gì Quang Minh Nữ Thần cùng Thiên Sứ Thần Vương lại đột nhiên náo tách ra? Từ về mặt thân phận tới nói, thân là 18 cánh thánh thiên sứ Quang Minh Nữ Thần cỡ dị tỉ nạ hiển nhiên là cùng Thiên Sứ Thần Vương đứng tại trên cùng một con thuyền. Chẳng lẽ là bởi vì thiên sứ nhất tộc quyền hành vấn đề mà sinh ra tranh chấp? Ai? Mặc kệ như thế nào, ta chỉ hy vọng cuộc phong ba này có thể nhanh lên kết thúc. Kỵ sĩ Chi Thần lo lắng nói. Mặc kệ là Thiên Sứ Thần Vương, vẫn là Vạn Thần Chi Vương, hai vị này tồn tại đều vượt xa khỏi bọn hắn những này chí cao thần con trường khống. Lần thứ nhất, thân là chí cao thần con kỵ sĩ Chi Thần cảm thấy khủng hoảng. Nghe vậy, ở đây những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Lập tức đột nhiên xuất hiện hai vị chí tôn để bọn hắn cũng đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hai vị này cổ lão tồn tại đều không có khôi phục lại chí tôn cảnh giới. Nếu không, thần chi thế giới cách cục tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Liên tình huống trước mắt tới nói, bọn hắn vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cho dù là Titan thần hệ đầu nhập vào Ốc Đảo Đế Quốc, ở một mức độ nào đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn thiện lương trận doanh lợi ích, chớ nói chi là ảnh hưởng đến toàn bộ thần chi thế giới. Nhưng nếu như là chân chính chí tôn xuất thế, tình huống kia khả năng liền rất khác nhau. Lý Nghị bên này, khi tiến vào Quang Minh Thần Giới về sau, Lý Nghị thân niệm liền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Quang Minh Thần Giới, sau đó thẳng đến Quang Minh Thần Giới cấm địa mà đi. Người còn chưa tới, hắn lợi dụng lực lượng kinh khủng trực tiếp đem toàn bộ cấm địa phong tỏa. Lúc này, Thiên Sứ Thần Vương cùng Quang Minh Nữ Thần Cờ Di Tị Nạ chiến đấu còn đang tiếp tục. Một cái công, một cái phòng, cơ hồ là ở vào một loại nào đó rằng có trạng thái. Chương 480, không chịu nổi một kích. Lực lượng mạnh như thế, tại công kích của ta phía dưới đều có thể kiên trì thời gian dài như vậy, xem ra ngươi đã sớm đang vì một ngày này làm chuẩn bị. Thiên Sứ Thần Vương lạnh lùng nhìn xem bị pháp tắc hộ thuẫn bao khỏa Quang Minh Nữ Thần Cờ Di Tị Nạ. Tại pháp tắc hộ thuẫn mặt ngoài đã xuất hiện ở đại lượng vết rạn, nhưng là khoảng cách triệt để phá vỡ, vẫn cần một chút thời gian. Nghe vậy, Quang Minh Nữ Thần nhưng không có đáp lại. Nàng đang toàn lực điều Quang Minh Thần Giới lực lượng, chỉ hy vọng có thể chống đến Vạn Thần Chi Vương đến. Trên thực tế, Thiên Sứ Thần Vương hoàn toàn nghĩ sai. Tại trận chiến tranh này xuất hiện trước đó, nàng cũng không có phản bội Thiên Sứ Thần Vương ý nghĩ. Nàng chỉ là một mực tại cố gắng phát triển nàng thần giới mà thôi. Cũng may mắn nàng không có làm một đầu cá ướp muối, không phải nàng cũng rất khó kiên trì đến bây giờ. Bất quá dù vậy, ngươi cũng không cải biến được ngươi chú định bị ta thôn vệ vận mệnh. Đang khi nói chuyện, Thiên Sứ Thần Vương cũng tăng lớn thế công. Hắn nói chung bên trên cũng có thể đoán được, Quang Minh Nữ Thần Cờ Dị Tị Nạ vô cùng có khả năng đã hướng Vạn Thần Chi Vương lão gia hỏa kia cầu viện. Hắn cũng nhất định phải đuổi tại Vạn Thần Chi Vương đến trước đó, đem Quang Minh Nữ Thần thậm chí là toàn bộ Quang Minh Thần Giới thôn vệ hết, tiếp theo khôi phục chí tôn chi lực đến lúc đó, hắn liền có lực lượng đem Vạn Thần Chi Vương trấn ép. Ngay tại lúc này, Thiên Sứ Thần Vương đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được Quang Minh Thần Giới pháp tắc tinh bích bị một cỗ ngoại lực cưỡng ép xé mở. Ngay sau đó, một đạo lạ lẫm nhưng lại khí tức đáng sợ thân ảnh vọt vào. Là lão gia hỏa kia. Thiên Sứ Thần Vương giật mình kêu lên. Phản xạ có điều kiện liền muốn chuồn đi. Nhưng gần như đồng thời, có thần niệm bao phủ toàn bộ Quang Minh Thần Giới, đồng thời đem hắn khóa chặt. Hắn đã trốn không thoát. Coi như hắn có thể chạy ra Quang Minh Thần Giới, địch nhân cũng có thể mượn nhờ khóa chặt hắn thần niệm nhanh chóng đuổi theo. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Thiên Sứ Thần Vương lại cảm giác được toàn bộ cấm địa đều bị một cỗ cường đại lực lượng phong cấm, xem như triệt để đoạn mất hắn chạy trốn tưởng niệm. Không lâu sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở đã biến thành một vùng phế tích cấm địa bên trong. Thiên Sứ Thần Vương lúc này từ bỏ tiếp tục công kích Quang Minh Nữ Thần, cũng đưa ánh mắt về phía đạo thân ảnh này. Rất trẻ trung, cũng rất mạnh, nhưng trên thân chính là không có khí tức hắn quen thuộc. Người là ai? Thiên Sứ Thần Vương đánh giá Lini, lông mày cũng nhíu lại. Hắn thấy, liền xem như chuyển thế trung tu, thần hồn cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là tại Lý Nghị trên thân, hắn hoàn toàn cảm giác không đến một điểm cùng Vạn Thần Chi Vương có liên quan thần hồn khí tức. Nói cách khác, Lý Nghị cùng hắn nhận biết Vạn Thần Chi Vương là hoàn toàn khác biệt hai người. Ngươi không phải Vạn Thần Chi Vương lão gia hoặc kia. Xác định điểm này, Thiên Sứ Thần Vương trong lòng sợ hai cảm xúc cũng đi theo tiêu tán rất nhiều. So sánh trước mắt cái này khí tức mặc dù cực kỳ cường đại người trẻ tuổi, hắn vẫn là càng thêm e ngại Vạn Thần Chi Vương bản tôn. Thiên Sứ Thần Vương đột nhiên phá lên cười. Sau đó lại trào phúng giống như nói ra, ta liền biết Vĩnh Hằng Đế Quân cùng thế giới thụ không có khả năng rác rưởi như vậy, ngay cả bị ta đánh lén trọng thương Vạn Thần Chi Vương đâu không có cách nào triệt để đánh giết. Lão gia hỏa kia quả nhiên đã chết. Ngươi chỉ là truyền thừa của hắn người, mà không phải bản tôn. Ta đây liền rất yên tâm. Một bên khác, nghe được Thiên Sứ Thần Vương lời nói này, Quang Minh Nữ Thần Cở Dị Tị Nạ cũng là trong lòng giật mình. Lý Nhị thế mà chỉ là người thừa kế, mà không phải Vạn Thần Chi Vương bản tôn. Vậy hắn còn có thể chiến thắng Thiên Sứ Thần Vương? Nghĩ tới đây, Quang Minh Nữ Thần cũng đi theo lo lắng. Lý Nhị đối mặt một mặt trào phúng biểu lộ Thiên Sứ Thần Vương, thần sắc cũng rất lạnh nhạt, nói ra, ta xác thực không phải Vạn Thần Chi Vương bản tôn, nhưng cũng không phải truyền thừa của hắn người. Vạn Thần Chi Vương chỉ là ta một cái xưng hảo. Đương nhiên, cái này không trọng yếu, chỉ cần có thể xử lý ngươi là được rồi. Không nói nhảm, Lý Nhị tay phải vung lên, trực tiếp đem Quang Minh Nữ Thần Cở Dị Tị Nạ truyền tống ra cấm địa. Cứ việc Quang Minh Nữ Thần Cở Dị Tị Nạ là một vị đỉnh phong chí cao thần chỉ, lại có thể điều động toàn bộ Quang Minh thần giới lực lượng, nhưng là chân chính đánh nhau, vẫn như cũ không đáng chú ý, không nói có thể hay không trở thành gánh nặng của hắn, chí ít không giúp được hắn quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn hoàn toàn có lòng tin bằng sức một mình trấn áp Thiên Sứ Thần Vương, không cần Quang Minh Nữ Thần nhúng tay vào. Không phải là Vạn Thần Chi Vương bản tôn, ngươi còn muốn trấn áp ta? Thiên Sứ Thần Vương cười lạnh. Căn bản không thèm để ý Quang Minh Nữ Thần bị truyền tống đi vấn đề. Thoát được hòa thượng thoát không được miếu đợi xử lý Lin Yi, lại đi thôn phệ Quang Minh Nữ Thần cũng giống như nhau. Lập tức hai người chiến đấu liền bạo phát. Kinh khủng chí cao thần lực cùng chí cao pháp tắc quét ngang hết thảy, đánh cho trong cấm địa thời không vỡ nát một lần lại một lần. Nếu như không phải là bởi vì Lin Yi sớm đem cấm địa phong ấn, toàn bộ Quang Minh thần giới cũng có thể bị đánh nổ. Nhưng mà rất nhanh, Thiên Sứ Thần Vương sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt bên trong cũng lại không còn trào phúng, thậm chí là khinh thị, thậm chí còn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì Lin Yi bày ra lực lượng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều lần. Nhất là Lin Yi bạo phát đi ra pháp tắc lực lượng, để cả người hắn đều thất thố. Lin Yi không chỉ có nắm giữ thế gian tất cả pháp tắc áo nghĩa, mà lại những này pháp tắc áo nghĩa còn toàn bộ đều đạt đến chí cao pháp tắc cấp độ. Hội tụ vào một chỗ thời điểm, kia bạo phát đi ra năng lượng để hắn cũng không khỏi đến cảm thấy hãi nhiên. Mặt khác chính là, Lin Yi trên thân thế mà mặc trọn vẹn 4 cái chúa tể sáo trang bộ kiện. Chỉ kém một kiện chúa tể chiến nón trụ liền có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh chúa tể sáo trang, phát huy ra chí tôn thần khí kinh khủng uy năng. Gia hỏa này thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Trực giác nói cho ta, liền xem như Vạn Thần Chi Vương lão gia hỏa kia tại chí cao thần chỉ cảnh giới thời điểm cũng nhất định không có như vậy biến thái. Thiên Sứ Thần Vương hít sâu một hơi. Hắn ỷ trượng lớn nhất chính là tạo vật chi lực, đây là hắn thân là chí tôn thời điểm nắm giữ phá giới chi lực. Mặc dù theo hắn trùng tu một thế, tạo vật chi lực đã mất đi chí tôn cấp bậc uy năng, nhưng là cũng miễn cưỡng mang theo có chí tôn cấp độ một kia uy lực. Cái này đầy đủ hắn trấn áp bất luận một vị nào chí cao thần chỉ. Mà ở Lý Nghị pháp tắc lực lượng trước mặt, hắn tạo vật chi lực thế mà hoàn toàn không đáng chú ý bị một lần lại một lần đánh tan, vỡ vụn. Thậm chí ngay tiếp theo hắn còn nhận lấy thương tích. Cái này là thật là để hắn có chút khó có thể tin. Lại trải qua vô số lần thần lực cùng pháp tắc ở giữa va chạm về sau, Thiên Sứ Thần Vương rốt cục bị một con to lớn pháp tắc chi thủ hung hăng đập vào trên mặt đất. Nương theo lấy một trận kịch liệt đất rung núi chuyển, Thiên Sứ Thần Vương cũng không bị khống chế đau kêu thành tiếng. Đáng chết nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Chọc giận tính là gì, ta là muốn ngươi chết. Lý Nghị thân ảnh chớp mắt đã tới, một kiếm hung hăng đâm vào Thiên Sứ Thần Vương thân thể, đây là chúa tể chi kiếm. Tại trấn áp tinh linh nữ thần vợ Gini Á thời điểm, hắn đi săn nhiệm vụ liền cùng bước hoàn thành. Thu được đến từ lãnh chúa hệ thống ban thưởng chúa tể chi kiếm. Cùng lúc đó, hắn tất cả lực lượng, bao quát 4 kiện chúa tể sáo trang bộ kiện lực lượng cũng toàn bộ vọt vào Thiên Sứ Thần Vương thân thể, cưỡng ép phá hủy Thiên Sứ Thần Vương thần cách. Ngay sau đó là Thiên Sứ Thần Vương thần hồn, bị hắn cưỡng ép từ trong thức hải bắt ra. Thần hồn của ngươi bản nguyên đối ta cũng có tác dụng lớn. Lý Nghị một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Sau một lát, rõ ràng có thể nghe được có Thiên Sứ Thần Vương tiếng kêu thảm thiết từ Lý Nghị phần bụng truyền ra, đợi đến tiếng kêu thảm thiết biến mất, Lý Nghị cũng tức thời đánh một ợ non nê, không chịu nổi một kích. Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống rút ra ban thưởng. Đang khi nói chuyện, Lý Nghị phụ cận hư không vỡ ra. Tiếp lấy liền có một đạo sáng chói cực quang bay ra, cũng hòa tan vào Lý Nghị mi tâm, đây là chí tôn cấp bậc tạo vật chi lực, chương 481, tấn thăng chí tôn. Khoảng cách Lý Nghị cùng Thiên Sứ Thần Vương ở giữa chiến đấu đã qua dòng dã 1 tháng thời gian. Một tháng này, Quang Minh Nữ Thần Cở Dị Tị Nạ cũng là một mực canh giữ ở cấm chế bên ngoài. Bất quá, nét mặt của nàng đã không có lúc mới đầu lo lắng, chỉ còn lại có bình tĩnh, bởi vì nàng sớm đã biết trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Tại Lý Nghị chém giết Thiên Sứ Thần Vương thời điểm, nàng liền cùng bước cảm ứng được. Nguyên nhân rất đơn giản, tại thần hồn của nàng ở trong có đến từ Thiên Sứ Thần Vương bố trí chế ước chi lực, mà theo đạo này chế ước chi lực biến mất, liền mang ý nghĩa Thiên Sứ Thần Vương đã vỡ lạc. Nàng tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì. Nàng thủ tại chỗ này là vì biểu thị đối Vạn Thần Chi Vương kính ý, nàng mặc dù còn không có chính thức gia nhập Vạn Thần Điện, nhưng là tại trên danh nghĩa đã là Vạn Thần Chi Vương dưới trướng thuộc thần. Tông chủ thần tại trong cấm chế làm việc, nàng vị này thuộc thần đương nhiên phải ở bên ngoài chờ lấy. Chờ đợi tại cấm chế phía ngoài cũng không chỉ là Quang Minh Nữ Thần Cở Dị Tị Nạ một người, còn có Titan Thần Vương Cạ Dạn Tợ Lens, Tinh Linh Nữ Thần Vợ Ghi Nhi Á. Ban đầu ở thành công chinh phục Tinh Linh Nữ Thần Vợ Ghi Nhi Á về sau, Lý Nhi liền ép buộc vị này Tinh Linh Nữ Thần gia nhập Ốc Đảo Đế Quốc, gia nhập Vạn Thần Điện. Trải qua một tháng lên men, tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á cũng đối Lý Nhi có đầy đủ cao trung thành. Lại thêm giữa hai người cũng không đơn thuần quan hệ, nàng xem như đã không thể rời đi Lý Nhi. Rất muốn lại lần nữa bị Lý Nhi chinh phục đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ xuất hiện tại chính nàng nội tâm thế giới, ngoại nhân là không được biết. Cái này đều một tháng, miện hạ làm sao còn không có ra. Tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á có chút lo lắng nói. Ngay vậy, quang minh nữ thần Cờ Dị Tina lập tức biểu lộ cổ quái nhìn tinh linh nữ thần một chút. Nàng vị này tốt khuê mật, từ khi đi một chuyến thần thánh đại lục về sau, cả người đều lộ ra không bình thường, tính cách phương diện càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã từng tinh linh nữ thần là bực nào chi ngạo mạn. Hiện tại cho nàng cảm giác, tựa như là hơn một cái sầu kiểu nhuyễn tiểu nữ nhân đồng dạng. Là thật là có chút đổi mới nàng đối tinh linh nữ thần nhận biết xem. Cờ Dị Tina nói ra, không cần lo lắng, miện hạ tất nhiên là tại đánh giết thiên sứ thần vương về sau có đại thu hoạch, hiện tại đang lúc bế quan tu hành. Một bên Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens cũng nhẹ gật đầu. Lần này xuất quan, miện hạ thần lực tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cạ Dạn Tợ Lens, quang minh nữ thần Cờ Dị Tina hỏi, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tiêu diệt không ít thần hệ thế lực, thậm chí còn có một vị trí cao thần chỉ bị ngươi chém giết. Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens nói ra, đây là miện hạ giao cho ta nhiệm vụ. Ta trấn áp những cái kia thần hệ thế lực, kẻ thống trị đều từng đối thần thánh đại lục cùng ốc đảo đế quốc ôm lấy ác ý, miện hạ để cho ta đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Còn lại còn có một nhóm trí cao thần chỉ ta không hề động. Miện hạ dự định tự mình xuất thủ. Nguyên lai là dạng này. Quang minh nữ thần Cờ Dị Tina giật mình nói, ta còn tưởng rằng miện hạ là đang vì chinh phục thần chi thế giới làm chuẩn bị. Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens cười nói ra, lấy miện hạ thực lực, chinh phục thần chi thế giới lại có gì khó? Nếu là miện hạ tiến thêm một bước, đặt chân chí tôn chi cảnh, kia thậm chí đều không cần tự mình động thủ, thần chi thế giới các đại thần hệ thế lực liền sẽ chủ động tới đầu nhập vào. Chí tôn chi lực, đủ để chấn nhiếp hết thảy. Quang minh nữ thần Cờ Dị Tina cũng đầy là mong đợi nói ra, hy vọng miện hạ có thể nhất cử trở thành chí tôn. Nói là như vậy, nhưng nàng cũng phi thường rõ ràng muốn đặt chân chí tôn chi cảnh ra sao khó khăn. Nhìn chung cái vũ trụ này tất cả thời đại, ngoại trừ tại hỗn độn kỷ nguyên thời đại ra đời 4 vị chí tôn bên ngoài, cái khác thời đại đều không có cái mới chí tôn sinh ra đỉnh phong cấp độ chí cao thần chỉ xuất hiện một nhóm lại một nhóm. Có vẫn như cũ khỏe mạnh, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Có thì đã tan biến tại thời gian cùng tuế nguyệt trường hạ ở trong. Nhưng là mới chí tôn nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là từ trước tới nay cường đại nhất Thái Thản, Cạ Dạn Tợ Lens đã thức tỉnh thể nội đê thản huyết mạch, đột phá hạn chế trở thành một vị đê thản cự thần, cũng không có thể thăm dò đến cảnh giới chí tôn một tia huyền bí. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đặt chân chí tôn cảnh giới là bực nào khó khăn. Nhất là nàng còn biết, các nàng hiện tại hiệu trung vị này miện hạ cũng không phải là Vạn Thần Chi Vương bản tôn, đây là Lin Nhi chính miệng nói, khẳng định không làm giả được. Nếu như là Vạn Thần Chi Vương bản tôn, chúng tu chí tôn chi cảnh độ khó tất nhiên có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng là Lin Nhi, xem như tấn thăng chí tôn trên đường người mới độ khó tự nhiên rất lớn. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy ngày. Cho đến ngày nay, thần chi thế giới đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tam đại thần hệ trận doanh cùng vực sâu ma tộc ở giữa chiến tranh, cũng thành chúng chư thần hưu nhàn thời điểm để tài nói chuyện. Mặt khác chính là ma tộc, triệt để co đầu rút cổ đến vực sâu đại thế giới. Mặc kệ là thần chi thế giới, vẫn là vũ trụ và giới, đều đã không nhìn thấy ác ma thân ảnh. Thật giống như toàn bộ ma tộc đều biến mất đồng dạng. Cũng là ở thời điểm này, quang minh thần giới trong cấm địa cấm chế bỗng nhiên chấn động lên. Ngay sau đó, cấm chế phía trên liền xuất hiện vô số vết rạn, cho đến triệt để vỡ vụn, tiêu tán ở không. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp quét ngang toàn bộ quang minh thần giới. Trong thần giới sinh linh không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ bị ép quỳ lạy trên mặt đất đứng tại cấm địa phía ngoài quang minh nữ thần Cờ Dị Tina, Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens, cùng tinh linh nữ thần vợ Ghi Nhi Á, cũng là đồng dạng khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này, bị áp bách đến quỳ lạy tại đất. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cỗ uy áp này vô hạn cường đại, trực tiếp phóng xạ ra quang minh thần giới, quét ngang toàn bộ hư không thế giới. Cuối cùng lại giáng lâm đến thần chi thế giới, để ức vạn thần chỉ sắc mặt đại biến. Ngay tại chư thần lâm vào hoảng sợ cùng rung động thời điểm, thần chi thế giới bầu trời cũng đi theo gió nổi mây phun. Cửu thiên chi thượng, có sáng chói kim quang từ hư không bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thần chi thế giới, ngay cả mặt đất bao la, mênh mông hải vực, cùng tất cả bị cổ lão thần chỉ nhóm thống trị thần vực, cũng toàn bộ đều bị chiếu rọi thành kim sắc. Cùng một thời gian, có không hiểu thanh âm tại chư thần trong đầu vang lên, đạo thanh âm này cổ lão lại huyền ảo, giống như là đại đạo thật âm. Chư thần chưa từng nghe qua, nhưng lại quỷ dị có thể nghe hiểu. Nó biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, cái vũ trụ này ra đời mới chí tôn. Xuất hiện tại thần chi thế giới dị tượng, chính là vũ trụ đại đạo pháp tắc đang vì mới chí tôn sinh ra mà ăn mừng. Tại sao muốn ăn mừng? Bởi vì trong vũ trụ cường giả số lượng càng nhiều, vũ trụ đại đạo pháp tắc bản nguyên lực lượng liền càng thêm khổng lồ. Một vị chí tôn sinh ra, có thể ở một mức độ nào đó trên phạm vi lớn bạo tăng vũ trụ đại đạo pháp tắc bản nguyên chi lực. Nó đương nhiên muốn vui vẻ một chút. Chương 482, lữ trình mới. Chúc mừng miện hạ tấn thăng chí tôn chi cảnh. Quang minh nữ thần Cờ Dị Tina ba người quỳ lạy tại đất, biểu lộ đã có rung động, cũng có kích động. Nhất là Titan thần vương Cạ Dạn Tợ Lens, hắn rõ ràng nhất thiên sứ thần vương cũng không phải là vạn thần điện uy hiếp lớn nhất, ngủ say tại không biết nơi nào vĩnh hằng đế quân cùng thế giới thụ mới là. Hai vị này đều là từ hỗn độn kỷ nguyên thời đại sống đến bây giờ cấp chí tôn sinh linh. Thực lực tất nhiên cường đại đến không thể tưởng tượng. Không có chí tôn chi lực, là cơ bản không có khả năng cùng vĩnh hằng đế quân cùng thế giới thụ chống lại. Hiện tại, hắn hiệu trung vạn thần chi vương miện hạ cũng rốt cục đặt chân chí tôn chi cảnh, đối kháng vĩnh hằng đế quân cùng thế giới thụ khả năng càng lớn hơn. Nói tóm lại, hắn đối lựa chọn ban đầu cảm thấy phi thường may mắn. Đứng lên đi. Lý Nhị càng thêm tuấn mỹ thân ảnh từ cấm địa phế tích bên trong chậm rãi đi ra. Hắn chí tôn uy áp đã hoàn toàn thu liễm, nhìn xem tựa như là một người bình thường, nhưng khí chất trên người lại cho người ta một loại siêu thoát tại thế bên ngoài cảm giác. Lý Nhĩ nói ra, thiên sứ thần vương uy hiếp đã giải trừ, mà ta cũng đã đặt chân chí tôn chi cảnh. Ta vạn thần điện là thời điểm nhập chủ thần chi thế giới. Bất kể là ai, mặc kệ là cái gì trận doanh, chỉ cần là nguyện ý gia nhập ta vạn thần điện chí cao thần chỉ, cùng thần hệ thế lực, liền thu sạch nạp tiền đến. Nếu là cự tuyệt gia nhập, vậy liền trực tiếp chém giết. Một cái trở thành chỉnh thể thần chi thế giới, tương lai mới có thể trở nên càng thêm huy hoàng, cường đại. Tuân theo ý chí của ngài, vĩ đại vạn thần chi vương miện hạ. Quang minh nữ thần Cở Dị Tị Nạ ba người vô cùng cung kính tuân mệnh. Có chí tôn cấp bậc miện hạ cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn ngay cả vực sâu đại thế giới cũng dám chủ động xâm lấn. Vạn thần điện nhập chủ thần chi thế giới quá trình phi thường thuận lợi. Tại Lý Nhĩ hiện ra chí tôn chi lực, miểu sát mấy cái không phục chí cao thần chỉ liên đối lấy dưới trướng thần hệ thế lực cũng cùng nhau hủy diệt về sau, cái khác thế lực liền nghe nói nhiều. Trước hết nhất gia nhập vạn thần điện chính là Thiện Lương trận doanh. Tiếp theo là Long tộc thần hệ, ta ác thần hệ trận doanh đáng nhắc tới chính là Long tộc thần hệ kẻ thống trị Long Hoàng cũng bị Lý Nhĩ xử lý. Người này từng mưu toan liên thủ Titan thần vương cả dạng tợ lens cùng một chỗ mưu đồ ốc đảo đế quốc bí mật, Lý Nhĩ tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Lại có một điểm, Long tộc thần hệ Long Hoàng là một vị đỉnh phong chí cao thần chỉ, tu hành tuế nguyệt cũng là cực kỳ cổ lão. Giết hắn cũng có thể làm sâu sắc vạn thần điện đối thần chi thế giới chấn nhiếp. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, thần chi thế giới tất cả chí cao thần chỉ cùng thần hệ thế lực liền toàn bộ gia nhập vạn thần điện đến tận đây, Lý Nhĩ chính thức trở thành thần chi thế giới chúa tể giả. Về phần vũ trụ vạn giới, kia càng là không cần nhiều lời. Cơ hồ mỗi một cái thế giới, chỉ cần là có siêu phàm tu hành hệ thống tồn tại thế giới, liền đứng lặng lên Lý Nhĩ tự thần. Hắn cũng đã trở thành đúng nghĩa chúng thần chi vương, vũ trụ chúa tể. Thời gian ung dung trôi qua đảo mắt liền đi qua 3 và 5. Tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vạn thần điện thế lực cũng là tiến một bước huyết trường tăng, đem địa ngục minh giới cùng vực sâu ma tộc cũng đặt vào tiến vào vạn thần điện trận doanh ở trong. Thằng đến vực sâu ma tộc đầu nhập vào tới, Lý Nhĩ mới hiểu một cái bí mật không muốn người biết, đó chính là làm vực sâu đại thế giới cổ xưa nhất tồn tại vực sâu đại ma hoàng Á Ngươi Giờ Vẹt, đã từng thế mà cũng là vạn thần điện thần chỉ, là vạn thần chi vương dưới trướng thuộc thần. Hỗn độn kỷ nguyên thời đại trận kia chiến tranh hắn cũng tham dự. Bất quá hắn vận khí phi thường tốt, không có chết ở trên chiến trường, cũng không có bị phong ấn ở vạn thần điện ở trong. Chiến tranh kết thúc về sau, hắn xuất lĩnh còn sót lại ma tộc đại quân ẩn nút cho tới bây giờ vực sâu đại thế giới bên trong, lại 10 phần may mắn tránh thoát vĩnh hằng đế quân cùng thế giới thụ đối vạn thần điện thế lực còn sót lại thanh lý. Chính vì vậy, lúc trước hắn mới có thể chủ động hiện thân, cảnh cáo một đám ma hoàng không nên đi treo chọc ốc đảo đế quốc, càng không nên treo chọc Lini. Hắn rất lo lắng Lini chính là vạn thần chi vương bản tôn, vậy hắn chính là phạm thượng. Bất quá, vực sâu ma tộc gia nhập vạn thần điện trận doanh quá trình cũng là xuất hiện một điểm khó khăn chắc trở. Bởi vì vực sâu đại ma hoàng Á Ngươi Giờ Vẹt được biết Lini chân chính thân phận. Tựa như Lini nói, hắn không phải là vạn thần chi vương bản tôn, cũng không phải vạn thần chi vương người thừa kế Á Ngươi Giờ Vẹt, tự nhiên không cam tâm tùy tiện túi thấp đầu. Cho nên hắn chủ động hướng Lini phát khởi khiêu chiến. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết Á Ngươi Giờ Vẹt chiến bại. Bất quá cuối cùng, Lý Nhĩ cũng không có chém giết hắn, bởi vì Á Ngươi Giờ Vẹt thực lực siêu cấp cường đại, còn tại thân là đê thản Titan thần vương cả dạng tợ lens phía trên. Hắn cơ hồ đã chạm đến phá giới chi lực huyền bí, có thể nói là nửa bước chí tôn. Lý Nhĩ cũng là quý tài cho nên quả quyết đem Á Ngươi Giờ Vẹt thu nhập dưới trướng. Hắn dự định hảo hảo bồi dưỡng một chút vị này vượt sâu đại ma hoàng, giúp đỡ tấn thăng đến chí tôn cảnh giới. Có lãnh chúa hệ thống tại, hắn căn bản không lo lắng Á Ngươi Giờ Vẹt sẽ bắt trước thiên sứ thần vương phản bội hắn. Dòng dã 3 vạn năm tuyết nguyệt, Lý Nhĩ ngoại trừ mang theo mình một đám bạn lữ, cùng đại lượng nữ thần tại vũ trụ vạn giới du sơn ngoạn thủy, giao lưu pháp tắc áo nghĩa bên ngoài, chính là bế quan tu hành. Tại thứ 1300 năm thời điểm, hắn thành công lĩnh ngộ, cũng nắm giữ vạn thần chi vương phong ấn tại vạn thần điện ở trong chúng sinh chi lực bản nguyên, đây là kế tạo vật chi lực về sau, hắn nắm giữ loại thứ 2 phá giới lực lượng. Tại thứ 27,000 hơn 900 năm thời điểm, Lý Nhĩ tại tan hợp thể bên trong tất cả pháp tắc áo nghĩa cơ sở phía trên lĩnh ngộ ra hỗn độn chi lực, đây là hắn dựa vào lực lượng của mình mà nắm giữ loại thứ nhất phá giới chi lực đến tận đây, trên người hắn liền có 3 loại phá giới chi lực. Hắn thực lực tổng hợp cũng đã vượt xa vạn thần chi vương đỉnh phong nhất thời kỳ. Duy nhất để Lý Nhĩ cảm thấy tiếc nuối là, hắn tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng không có tìm được vĩnh hằng đế quân cùng thế giới thụ tung tích. Ngược lại là tại một chỗ dị thường cổ xưa di tích ở trong tìm được chúa tể sáo trang cái thứ 5 bộ kiện, chúa tể chiến nón trụ. Kể từ đó, chúa tể sáo trang cũng rốt cục hoàn chỉnh, có thể phát huy ra chí tôn thần khí uy lực khó trách vô số năm đến nay, vĩnh hằng đế quân cùng thế giới thụ đều không có hiện thế. Thậm chí liền ngay cả vĩnh hằng thần tộc cùng nguyên thủy tinh linh nhất tộc cũng đều mai danh nhận tích. Bọn hắn đã truy tìm lấy vạn thần chi vương dấu chân, đi lên đại đạo chân lý con đường. Thiếu gia, vậy ngài đâu? Tinh không chi hạ, mỹ lệ thành thuộc hầu gái xạ lì hỏi thăm. Lý Nhĩ cười nói ra, chân lý đại môn đã hướng ta rộng mở, ta cảm giác được vạn thần chi vương đối ta kêu gọi, ta tự nhiên cũng muốn đi đến con đường này. Bất quá không phải hiện tại, vạn thần chi vương đã đợi vô số năm, cũng không kém lại nhiều chờ cái mấy chục vạn năm. Nghe nói như thế, hầu gái xạ lì lập tức tiếu ỉ hiệp như hoa. Sau lưng, một đám bạn lữ cùng nữ thần cũng là tất cả đều thở dài một hơi. Các nàng nhưng không nỡ nhà mình nam nhân. Thời gian lại qua 100 vạn năm, Lý Nhĩ rốt cuộc quyết định đi tìm một chút đại đạo chân lý con đường. Nhưng hắn cũng không phải là một mình tiến lên, mà là mang tới bạn lữ của mình nhóm, cùng một nhóm thực lực cơ hồ đạt đến nửa bước chí tôn cảnh cường giả. Hắn đem đã tấn thăng làm chí tôn Titan thần vương cả dạng tợ lèn lưu lại, cũng đem vạn thần điện giao cho hắn, để tọa trấn thần chi thế giới. Tương lai một ngày nào đó, hắn vẫn là phải trở về. Đi lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng con đường phía trước chưa hết, tự nhiên không có dừng lại đạo lý. Mà lại, ta còn muốn nhìn xem trong cơ thể ta lãnh chúa hệ thống đến tuột cùng ra sao lai lịch, chỉ có thành công xuyên qua đại đạo chân lý con đường mới có thể thăm dò ra. không có quá nhiều chần chờ. Tại vũ trụ vạn giới, ước ước vạn thần chỉ, vô số sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lý Nhi lấy sức một mình cưỡng ép đánh xuyên vũ trụ hàng rào, mở ra thông hướng đại đạo cùng chân lý con đường. Lập tức mang theo một sóng lớn người đi vào, mở ra một cái hoàn toàn mới lữ trình hết trọn bộ, thật to nhóm tiết đoan ngọ khoái hoạt.